Mùa thu hoa tím của tác giả Hoàng Thu Dung. Cô Vân đói chưa? Lúc sáng cậu Giang có kêu tôi mua cho cô gói mì để tôi nấu cho cô ăn nghe. Mì hả? Ờ, cũng được. Tuyết Vân ngồi xuống ghế quan sát căn bếp đầy khói. Cô thấy thà lên gác chịu nóng nực còn hơn ở trong xó xỉnh này. Nhưng vì đói nên cô ráng ở lại chờ nấu mì. Cô không biết làm gì hơn là ngồi im cắn móng tay. Bà chủ nhà vừa lặt rau vừa tìm cách gợi chuyện. Cô là bà con ra sao với cậu Giang vậy? Em... Vậy hả? Thế cô có phải là chị em với cô Hương không? Lần trước, cô Hương cũng xuống đây, nhưng chỉ ở đến chiều rồi về. Tuyết Vân buông tay xuống hỏi nhanh. Thiên Hương à? Cô ta cũng xuống đây à? Xuống có thường không? Có một lần à cô, nhưng không có ở đêm. Cô ấy nói chuyện nghe dễ thương lắm. Tuyết Vân nhìn bà ta lườm lườm, không biết bà ta có nói xiên xỏ gì mình không. Bộ ở đêm với con trai là xấu lắm sao? Đồ đầu óc cổ lỗ, loại người như bà ta, nếu là trước kia thì cô không thèm nhận vào làm người ở nữa là. Bày đặt xỏ xiên. Tuyết Vân nghĩ thầm một cách bực tức, cô đứng dậy, bỏ đi lên gác. Nhưng vừa tới cầu thang, cô nghe tiếng người phát thư gọi, rồi bà chủ nhà cầm tờ báo và một phong thư, loay hoay ngắm nghía. Cái này là của cậu Giang đấy, cậu ấy thường nhận như vậy lắm. Tuyết Vân giật phát tờ báo trên tay bà. Tiền nhuận bút chứ có gì đâu mà lạ. Cô đem lên gác. Việc trước tiên là mở bao thư. Một truyện dịch như thế mà có 400, bèo không thể tưởng. Không biết một tháng Thiếu Giang gửi được mấy số báo. Đã vậy còn phải nuôi hai bà chị trong tù. Khoản tiền dư nào để anh giúp đỡ cô đây? Chán chết đi được. Tuyết Vân bực tức mở tờ báo ra tìm bài của anh mà đọc. Nhưng đập vào mắt cô là bức hình của anh lồng trong một bài viết có cái tựa thật hút mắt. Cao Nguyên, một tài năng còn bị bỏ quên. Cô đọc ngấu nghiến, quên cả chuyện bực mình mới đây. Bài báo viết về Thiếu Giang từ lúc còn là một công tử đến hiện tại đen tối. Tay phóng viên nào có vẻ hiểu cuộc đời của anh như đã từng sống với anh, nhất là tâm sự của anh thuở còn huy hoàng. Lạ thay, cô đã từng rất thân với Thiếu Giang mà còn không hiểu được. Tại sao cô ta hiểu chứ? Cô không tin Thiếu Giang chịu tâm sự. Về mình trên báo, thế thì tại sao người viết có được chi tiết này? Chẳng lẽ cô ta chịu khó đến hỏi luật sư đã từng bào chữa cho anh? Tuyết Vân nhìn thật lâu cái tên dưới góc. Đó là một cái tên bút hiệu. Còn tác giả thật của bài báo là ai? Rõ ràng là cô ta muốn nâng đỡ Thiếu Giang. Cô đã đọc nhiều bài báo viết về tài năng nào đó, nhưng nó không nhiệt tình như bài viết này. Có tiếng mở cửa. Tuyết Vân quay lại. Cô thấy Thiếu Giang bước vào, dáng điệu mệt mỏi. Cô chìa tờ báo ra. Anh đọc cái này chưa? Bài báo viết về anh này, đọc xúc động thật đấy. Thiếu Giang ngồi gác chân lên bàn, lặng lẽ đọc. Anh chợt vò nát tờ báo, nắm chặt nó trong tay, mặt nhăn lại một cách đau đớn. Tuyết Vân ngạc nhiên ngồi nhìn. Lần đầu tiên cô thấy anh không kềm chế mình như vậy. Có một bài báo lăng xê thì phải vui lên mới phải, đằng này lại đau khổ. Con người Thiếu Giang kỳ cục thật. Tuyết Vân đứng dậy đến gần anh. Sao vậy? Bộ anh tức lắm hả? Anh không nghĩ gì cả. Đừng để ý đến anh. Thiếu Giang khoát tay như không muốn bị cô làm phiền. Anh ngồi gục đầu xuống bàn, răng cắn chặt, cố nén cảm xúc. Cảm giác bị xúc phạm, tự ái cuồn cuộn. Bên cạnh anh, Tuyết Vân đứng nhìn một lát rồi lên tiếng. Em xuống dưới ăn mì nghe, đói quá. Thiếu Giang không ngẩng lên, cũng không để ý tiếng chân cô xa dần. Chưa bao giờ trong đời mình anh có tâm trạng xung đột dữ dội đến vậy. Vừa đau đớn vì tự ái, giận dữ, vừa yếu đuối và thương yêu bất lực. Anh giận Thiên Hương đã ngang nhiên viết về anh, đồng thời cũng hiểu tình yêu sâu sắc của cô khi muốn nâng đỡ anh. Nhưng cô không hiểu làm cách này chỉ khiến anh tự ái vì bị thương hại. Rốt cuộc, anh cũng không biết phải cư xử với cô như thế nào. Khi Tuyết Vân trở lên thì anh đã bắt đầu dịu lại. Cuộc sống thực tế không cho phép anh có thời giờ nghiền ngẫm cảm xúc của mình. Thấy Tuyết Vân định nằm xuống sàn nhà, anh giữ vẻ mặt bình thản nhìn cô. Em chuẩn bị đi, anh đưa em tới chỗ của em. Đi đâu nữa? Tuyết Vân ngạc nhiên. Anh đã tìm cho em một chỗ gần đây. Em sẽ ở cùng phòng với hai người khác. Anh chỉ có khả năng tìm nơi như vậy thôi, không thể khá hơn được nữa. Em chịu khó đi. Tuyết Vân vùng vằng. Bộ em ở đây không được sao? Anh nhắc lại. Mình không phải là vợ chồng. Không thể sống xô bồ như vậy được. Thì cứ ở riết rồi thành vợ chồng. Em không giữ thì thôi. Mắc gì anh phải giữ kẻ như vậy? Thiếu Giang lắc đầu cương quyết. Anh bảo không được. Đừng bắt anh nói nhiều. Thôi được. Đi thì đi. Tuyết Vân xìu xuống chịu thua. Thiếu Giang đã quyết định cái gì thì đừng hòng lay chuyển. Nên mặc dù không muốn đi, cô cũng không dám phản đối. Nhưng cô vẫn cố vớt vát. Nhưng em sẽ đến đây thường với anh đó. Thiếu Giang không trả lời. Anh đi ra cửa. Tuyết Vân khoác giỏ lên vai, lững thững đi theo. Cô thấy chán hết sức và tức Thiếu Giang, nhưng không khống chế được anh thì đành vậy. Nơi trọ của cô tương đối sáng sủa hơn căn gác tên kia. Đối với một người trắng tay như cô, có một nơi thế này thì không còn đòi hỏi hơn. Cô biết điều đó và rất cảm phục Thiếu Giang, có điều cô muốn ở chung với anh hơn. Hầu như ngày nào Tuyết Vân cũng qua tìm Thiếu Giang. Suốt ngày cô chẳng làm gì và cũng không nghĩ tới chuyện tìm công việc. Cô chỉ chờ Thiếu Giang đi làm về và qua với anh. Cô bám vào anh như bám vào một chỗ dựa duy nhất của mình. Trưa nay cô vừa lên gác thì đã nghe tiếng nói chuyện vọng ra. Giọng nói thanh thanh và nhỏ nhẹ của một cô gái. Cô lập tức đẩy cửa bước vào. Chỉ nhìn mái tóc dài và bờ vai thon thả, cô cũng nhận ra ngay là Thiên Hương, dù chưa bao giờ nói chuyện với cô ta. Nghe tiếng mở cửa, Thiên Hương quay lại. Cô không biết Tuyết Vân là ai, nên chỉ gật đầu chào. Thiếu Giang quay mặt chỗ khác, rõ ràng là cảm thấy chán ngán, phiền toái. Anh nhìn vẻ mặt bực tức của Tuyết Vân và nói chậm rãi với Thiên Hương. Đây là Tuyết Vân, còn Thiên Hương thì em biết rồi phải không Vân? Anh quay lại Tuyết Vân. Biết. Cô buông gọn một tiếng ngắn ngủn. Thiên Hương quay lại nhìn Tuyết Vân hơi lạ vì cử chỉ cọc cằn của cô, nhưng cô không hiểu tại sao. Cô đang cố nhớ một cái tên quen thuộc đã nghe trước kia, nhưng không sao nhớ nổi nên chỉ biết làm quen. Chào chị. Tuyết Vân nhìn Thiên Hương chăm chăm. Bộ đồ cô ta đang mặc tuy có vẻ đơn sơ nhưng rất đúng mốt. Dù cô ta cố ý làm cho mình đơn giản thì ở cô ta vẫn toát lên một vẻ sang trọng, quý phái. Tự nhiên, cô nhìn xem bộ đồ đã may cách đây mấy năm của mình, cô ta phẫn uất cho số phận đen tối này. Cô nhìn Thiên Hương bằng cặp mắt nghi kỵ, rồi buông một câu. Cô xuống đây chi vậy? Câu hỏi sóng sượng, làm Thiên Hương thấy ngượng, nhưng cô cũng nhỏ nhẹ trả lời. Dạ, em xuống thăm anh Giang. Xin lỗi, chỉ là... Là gì? Anh nói đi anh Giang. Nói cho cô ta biết đi. Tuyết Vân nhìn Thiếu Giang chầm chầm. Thiên Hương cũng ngỡ ngàng nhìn anh. Thiếu Giang khoát tay với dáng điệu thờ ơ. Không cần phải tra gạn nhau như vậy. Tuyết Vân liếc anh một cái đầy bất mãn. Cô mím môi với quyết tâm giành cho được phần thắng về mình. Cô quay hẳn về phía Thiên Hương, nói nhấn giọng. Tôi và anh ấy gần như là vợ chồng rồi. Trong tù, tụi tôi đã thương nhau, bây giờ thì sống chung như cô thấy đấy. Cặp mắt Thiên Hương nhìn chết đi vào một điểm. Dáng điệu cứng nhắc như hoàn toàn tê liệt mọi phản ứng. Rồi cô nhìn Thiếu Giang chờ một lời giải thích, nhưng anh quay mặt chỗ khác như không muốn thanh minh. Đối với Thiên Hương thì đó là một sự xác nhận thầm lặng. Sự im lặng vô trách nhiệm đó còn độc ác hơn một lời thanh minh, dù là vụng về. Cô nuốt nghẹn vào cổ, cảm thấy mình không còn gì để nói nữa. Khi cô định đứng lên thì Tuyết Vân lên tiếng, giọng có vẻ quyền lực. Cô lỡ tới lần này thì thôi, tôi bỏ qua cho đó. Nhưng từ đây về sau, tôi không muốn cô tìm anh ấy nữa. Đừng để tôi làm ầm ĩ lên, thì xấu mặt ráng chịu đó. Thiếu Giang nghiêm giọng. Đủ rồi Vân. Tuyết Vân làm thinh. Cô ngoảnh mặt chỗ khác một cách bực tức. Thiên Hương lại nhìn Thiếu Giang lần nữa. Cố tìm ở anh một thái độ phủ nhận, nhưng anh chỉ lặng thinh với dáng điệu thờ ơ. Trong một phút, cô nhắm mắt lại, tuyệt vọng. Rồi cô đứng lên, lạc giọng. Không ngờ anh là người như vậy. Cô quay người đi ra, khuôn mặt tái nhợt và những bước đi chông chênh. Cô nghe tiếng Tuyết Vân nói với theo. Này, nếu mà... Thiếu Giang cắt ngang, giọng lạnh lùng. Để cô ta đi, đừng nói nữa. Thiên Hương đi xuống những bậc thang trong cảm giác chơi vơi. Đầu óc quay cuồng vì cú sốc bất ngờ giáng xuống đầu. Cô đi ngang qua bà chủ nhà mà không thấy gì. Đến khi bà ta lên tiếng hỏi, cô mới đứng lại, trả lời rời rạc, rồi đi ra cửa như người mất hồn. Tiếng rơi loảng xoảng dưới phòng khách làm Thiên Hương giật mình ngồi dậy. Cô lấy chiếc áo khoác choàng lên người rồi chạy xuống cầu thang. Bày ra trước mắt cô là một cảnh tượng hỗn loạn đến tối mắt. Hai ba người phụ nữ vừa hoa tay múa chân, vừa xỉa xói vào mặt Dượng Danh la lối sùm. Người nào cũng cố nói ra tiếng mình lớn hơn để bắt đối phương phải chú ý. Thiên Hương đưa mắt tìm Quốc Ninh. Hắn đang đứng tựa lưng phía sau cột, đầu gục xuống một cách thiểu não. Cả hai cha con hoàn toàn bị động và cũng không đủ khả năng xoa dịu mấy người phụ nữ đang nổi điên này. Thiên Hương tì tay vào trán, thở dài. Từ lúc dì Hân vỡ nợ bỏ trốn, hầu như ngày nào cũng có người tới quậy. Người thì ngồi lì lợm cả ngày, người thì hung hăng, mắng xối xả. Tối nay là có người kéo đến đập đồ, riết rồi cô muốn hóa điên. Bây giờ dì Hân bỏ trốn, người chủ chốt trong gia đình không còn nữa. Chỉ còn lại ba người ngu ngơ và choáng váng trước tai họa bất ngờ này. Dượng Danh và Quốc Ninh quá nhu nhược để chống đỡ, Thiên Hương vốn nhút nhát và quen được bảo bọc. Bây giờ đối diện với thực tế khắc nghiệt, cũng cố liều mình nhận lãnh lấy trách nhiệm, vì cô biết mình không thể dựa vào hai người đàn ông trong nhà. Cô cố dằn cảm giác run rẩy, hít một hơi dài để lấy can đảm, rồi bước xuống cầu thang. Cô kéo áo sát vào người, đến đứng đối diện ba người phụ nữ, nói nhỏ nhẹ. Xin mấy dì bình tĩnh lại. Dì con chỉ đi vắng mấy ngày chứ không phải trốn như mấy dì nghĩ đâu. Chắc chắn gia đình con sẽ chạy tiền trả cho mấy dì, con hứa như vậy. Ba cái miệng lập tức quay qua tấn công Thiên Hương. Trả nổi hay không hứa suông đó. Bà còn bỏ trốn, cô là con nít biết gì mà đòi giải quyết, khó tình quá đi. Bỏ công chuyện ở nhà, ngày nào cũng chầu trực ở đây, mệt quá rồi. Thiên Hương run bắn cả người khi nhìn những gương mặt đằng đằng sát khí chỉ trực nuốt mình. Cô nói bằng giọng run run. Mấy dì bình tĩnh, con hứa sẽ trả mà. Nếu một tuần nữa dì con không về thì Dượng con sẽ bán xe trả mấy dì. Hứ, xe thì được bao nhiêu mà đòi trả hết. Dì cô thiếu bao nhiêu tiền cô biết không? Thiên Hương cố cứng cỏi. Nếu xe không đủ thì căn nhà của dì ấy, mấy dì cứ yên tâm đi. Có thể hơi muộn một chút, nhưng chắc chắn Dượng con không thất hiếu hứa với mấy dì đâu. Cô thu hết sức lực ra để thuyết phục. Cuối cùng họ cũng chịu buông xuôi, chỉ dọa dẫm vài câu rồi rút ra khỏi nhà. Còn lại ba người, Dượng Danh buồn rầu nhìn Thiên Hương. Chắc phải giải quyết như vậy thôi con à. Dượng không đối phó nổi với họ nữa rồi. Thế Dượng có đồng ý cách giải quyết của con không? Mấy hôm nay, Dượng chỉ nghĩ chứ chưa có quyết định. Nhưng đúng là không còn cách nào khác rồi. Họ cứ đập đồ kiểu này hoài, chịu sao nổi. Thiên Hương tựa người vào lan can, cúi đầu chìm ngập trong những ý nghĩ hỗn độn. Quốc Ninh đến đứng cạnh cô. Chị can đảm lắm chị Hương, tôi phục chị lắm. Thiên Hương ngước lên nhìn Quốc Ninh, nhưng hắn chỉ nhìn cô bằng cặp mắt buồn rầu, rồi lầm lũi đi về phòng. Cô quay lại nhìn mớ thủy tinh lổn ngổn dưới gạch, cảm giác mệt mỏi làm cô không đủ sức để dọn dẹp. Cô lê bước lên phòng, rồi ngã vật xuống giường, gần như ngất lịm đi. Hôm sau, khi cô vào tòa soạn thì gặp ông Quý trên hành lang. Ông mở cửa khi nghe tiếng chân cô. Vào đây Hương. Thiên Hương bước vào, ngồi xuống ghế. Ông Quý nhìn khuôn mặt bơ phờ của cô với sự quan tâm đặc biệt. Hôm nay lại thức khuya phải không? Có chuyện gì nữa vậy? Cháu định bán nhà và xe trả nợ. Ngày nào cũng có người tới quậy. Cháu chịu hết nổi rồi chú ơi. Vậy anh Danh đồng ý không? Dượng ấy để tùy cháu quyết định. Bây giờ trong nhà ai cũng suy sụp tinh thần. Dượng Danh bảo cháu muốn làm thế nào cũng được. Xem như những nợ của dì Hân, cháu giải quyết. Cháu không hiểu nổi tại sao dì ấy thiếu nợ nhiều như thế. Ông Quý vỗ nhẹ vai cô. Những chuyện lớn như vậy là của đàn ông, chứ không phải của một cô gái. Hương cảm thấy như vậy là quá sức mình phải không? Thiên Hương ngần ngấn nước mắt. Vâng, đúng là lúc nào cũng có cảm giác mình bị đè nặng, và cũng không biết mình có đủ sức vượt qua không nữa. Đừng lo. Chỉ cần Hương nói tất cả với chú sẽ biết cách bảo Hương làm gì. Ông đứng dậy, bước qua gần cô, vỗ nhẹ lên đầu cô. Đúng là không còn cách giải quyết nào khác rồi, phải bán nhà và tìm chỗ ở khác thôi. Trước mắt là chú sẽ tìm người mua xe, cái đó không lâu lắm đâu. Vâng, ông Quý nhìn cô hơi lâu. Lúc này Hương có gặp Thiếu Giang không? Có tin tức gì của cậu ta không? Thiên Hương buông một tiếng không ngắn ngủi, thái độ như trốn tránh. Cứ mỗi lần nghe nhắc đến tên đó, cô lại thấy đau nhói và cô rất sợ phải nói về anh ta. Ông Quý vô tình. Cậu ấy đã về đây rồi, đang làm cho một công ty nước ngoài. Sau bài báo của Hương, nhiều công ty đến mời cậu ta vào làm, nhất là mấy công ty nước ngoài. Thiên Hương ngồi im như pho tượng, không có ý kiến gì ngoài sự đổ vỡ trong lòng. Ông Quý nhìn cô một cách trìu mến. Xem như Hương đã giúp cậu ta hồi sinh rồi. Một người như thế chắc chắn sẽ thành công. Không chịu nổi nữa, Thiên Hương đứng bật dậy. Cháu muốn ra ngoài một chút. Nói xong, cô đi một mạch ra cửa, không để ý cái nhìn ngơ ngác của ông Quý. Cô đến một góc cầu thang vắng lặng và bám chặt vào thành lan can, khóc sướt mướt. Gần nửa năm nay, cô đã cố gắng một cách vất vả để quên anh ta. Khi gia đình dì Hân suy sụp, cô bị đưa vào cơn lốc nặng nề nên vô tình sao lãng được nỗi đau riêng mình. Sáng nay còn đang khốn khổ vì ấn tượng tối qua lại bị khơi gợi về anh ta, cô thấy muốn gần hóa điên vì phẫn uất. Khóc một lát, Thiên Hương ngẩng lên, quệt nước mắt. Cô hình dung ít khi Thiếu Giang thành đạt mà cảm thấy hận anh ta. Khi anh ta tâm tối thì cô nâng đỡ bằng tình yêu chân thật nhất. Vậy mà đáp lại tất cả những cái đó là sự phản bội trơ tráo. Cô đâm ra hận cuộc đời đã đưa đẩy cô bước vào đời anh ta. Giờ đây đến lượt cô sụp đổ và cô đơn thì anh ta bước trên con đường thênh thang của mình. Tồi tệ hơn là lại bảo bọc cho một cô gái khác. Cô có cảm tưởng mình đã chạm đến nỗi đau tận cùng của cuộc đời và sẽ sống triền miên trong oán hận không cách nào tẩy sạch. Có tiếng bước chân đi trên hành lang. Thiên Hương vội lau mặt rồi đi về phòng mình. Cô ngồi vào bàn, mở quyển lịch công tác ra xem. Lần này cô phải viết bài về một nhân vật hoạt động trên lĩnh vực khoa học. Bây giờ cô đã chán, phải phỏng vấn một người nào đó để giới thiệu anh ta trên báo lắm rồi. Biết đâu, sau bài báo của cô, anh ta sẽ nổi tiếng, sẽ thành công hơn, và khi ấy biết đâu, lại có một cô gái bị ruồng bỏ, phản bội. Thiên Hương rời tòa soạn. Cô tìm địa chỉ của nhân vật mình phỏng vấn không mấy khó. Đó là một công ty dịch vụ chuyên cung ứng và giới thiệu việc làm, nơi làm việc của anh ta. Cô có đến đây vài lần với người bạn đi xin việc, đúng là một tài năng trẻ, thu hút, nhưng cô không có hứng thú tiếp xúc với các tài năng đó nữa. Ấn tượng về con người phản bội ám ảnh cô đến nỗi cô nhìn bất cứ mọi người bằng cặp mắt đề phòng, đầy ác cảm. Cuộc phỏng vấn diễn ra khá trôi chảy, dễ dàng vì nhân vật tài năng này rất chịu tự giới thiệu về mình. Thiên Hương chỉ cần sắp xếp lại những ý cậu ta nói, không cần phải suy nghĩ nhiều. Cô ngồi trao đổi với cậu ta khoảng một giờ và đứng dậy ra về. Khi ra cửa, cô đụng mặt ngay Thiếu Giang và Tuyết Vân. Anh ta hơi bất ngờ, nhưng thấy cô. Khi thấy cô, nhưng cô im lặng. Cô không nén được cái nhìn khinh bỉ về phía anh ta rồi nghiêm nghị nhìn chỗ khác như không biết anh ta là ai. Có lẽ anh ta đến đó tìm việc cho Tuyết Vân. Thiên Hương nghĩ vậy, sự bảo bọc đó làm cô đau điếng trong tim và ngọn lửa oán hờn lại đốt cháy tâm can cô. Cô thấy mình thật bất hạnh khi sống đeo theo một mối hận. Sáng nay cô chìm trong quay quắt khốn khổ còn bi đát hơn cả lúc đối diện với con nợ của dì Hân. Buổi tối, cô ngồi một mình trong phòng, nơm nớp lo sợ sẽ có một chủ nợ đến quậy. Trong nhà yên tĩnh và bao trùm không khí đe dọa. So với một đám ma, có lẽ nó bi đát không kém. Dượng Danh thì suốt ngày lủi thủi ngoài vườn như một cái bóng. Quốc Ninh chán đời, tìm đến rượu, thậm chí có lúc cậu ta say đến nghỉ làm. Khi suy tàn thì con người ta tự đẩy mình vào hố sâu thêm. Tất cả đều làm cô thất vọng, chán chường đến mức suy sụp tinh thần. Có tiếng chuông gọi cửa. Thiên Hương giật giờ đứng dậy, đến cửa sổ nhìn xuống đường. Cô thấy nhẹ tên cả người. Khi đó là ông Quý. Ông đi cùng với một người đàn ông lớn tuổi. Thiên Hương không cần biết đó là ai, nhưng khi người ấy đi với ông Quý thì cô có cảm giác mình sẽ không bị đe dọa. Cô xuống sân, mở cổng. Ông Quý nói trước, nói khi đến bên cạnh cô vào nhà. Chú đưa ông ta đến coi xe. Dượng của Hương có ở nhà không? Dạ có, để con lên gọi. Cô mời hai người vào phòng khách rồi lên lầu. Dượng Danh đang ngồi bạc nhược trước ly rượu. Cô bước đến bên bàn. Dượng ba, có người đến coi xe, Dượng xuống gặp họ đi. Dượng Danh khoát tay. Con tiếp họ là được rồi, con muốn bán bao nhiêu cũng được. Vâng. Thiên Hương lặng lẽ đi xuống. Cô mang tâm lý của một người vừa nhận một gánh nặng và cô trút nó vào ông Quý. Ông khách coi xe và trao đổi gì đó với ông Quý. Thiên Hương chỉ đứng lặng lẽ cho có mặt. Khi khách ra về, ông Quý ở lại với cô. Cả hai ngồi xuống băng đá giữa lối đi. Thiên Hương nói một cách mệt mỏi. Cháu nghĩ có bán rẻ một chút cũng không sao. Miễn ông ta chịu mua cho nhanh, nếu không thì... Ông Quý chặn lại. Đừng gấp như thế Hương, cứ bình tĩnh để giải quyết. Sau này Hương sẽ thấy bán đổ bán tháo sẽ uổng. Họ đến thì hẹn lại, họ không làm gì Hương đâu. Thiên Hương cười gượng. Quả thật, cháu đã không chịu đựng nổi nữa. Mỗi lần đi đâu về nhà, việc đầu tiên cháu nghĩ là sẽ có người ngồi chờ mình không. Cháu thấy căng thẳng vô cùng. Ông Quý gật đầu. Chú biết, chú lo lắm. Thiên Hương cúi đầu, nhìn xuống những ngón tay mình. Thời gian này, cháu có tâm lý bám víu vào cái gì đó. Nếu không có chú, chắc cháu sẽ khủng hoảng ghê gớm. Chú có phiền lắm không khi cứ bị quấy rầy như vậy? Không, chú chỉ có ý nghĩ lo cho Hương thôi. Ông trầm ngâm một chút, rồi hỏi thẳng. Hương với Thiếu Giang có chuyện gì không? Tại sao chẳng khi nào chú thấy cậu ta đến tìm Hương vậy? Thiên Hương lặng thinh, thở dài. Rồi cô ngẩng lên, không hề giấu giếm. Anh ta có người khác rồi. Họ quen nhau từ lúc trong tù, nhưng lúc đó cháu không tin. Cháu biết chuyện đó. Sau lúc phỏng vấn anh ta, ông Quý chậm rãi quay lại nhìn cô. Thiên Hương cũng ngước lên nhìn ông. Dù không nghe một lời an ủi, nhưng trong ánh mắt của ông, cô thấy một sự thương xót chân thành. Rồi ông choàng tay qua vai cô, vỗ nhẹ nhẹ. Tại sao không nói với chú chuyện sớm hơn? Để một mình chịu đựng như vậy, Hương sẽ chết mất. Ông ngừng lại, thở dài. Thảo nào thời gian sau này Hương cứ gầy xúc đi. Sao không để chú gánh bớt gánh nặng đó? Làm như vậy không sợ chú đau lòng sao? Thiên Hương cúi đầu, cố giấu tình cảm xúc động đang làm mình muốn khóc. Trong lúc này, có được một người bên cạnh sẵn sàng dìu dắt mình, cô thấy sự an ủi, mênh mông và nỗi buồn vơi đi một nửa. Bất giác, cô gục xuống vai ông, nước mắt chảy như suối. Làm sao để đừng phải sống thế này nữa? Tại sao cuộc đời bất công như vậy? Chú có biết cháu hận anh ta đến mức nào không? Cố mà quên cậu ta đi Hương. Sau đó, Hương sẽ thấy mình thoát được một người như vậy là may mắn cho mình. Thiên Hương không nói gì, chỉ hít mũi khe khẽ. Tối nay, ngồi bên người đàn ông từng trải và che chở cho mình, cô thấy lòng mình dịu bớt đi những ý nghĩ quay quắt. Cô không có thì giờ để tìm hiểu vì sao ông thông cảm như vậy, chia sớt như vậy. Chỉ thấy cảm giác tự nhiên đó. Đó là người vô cùng cần thiết trong cuộc sống đầy chông chênh này. Hai người ngồi như thế rất khuya, im lặng nhiều hơn là nói, nhưng Thiên Hương lại cần như vậy. Khi đã cảm nhận được sự thông cảm sâu sắc dành cho mình, thì người ta không cần phải nghe an ủi gì cả. Thậm chí, nói ra điều đó, nó trở nên khách sáo, rỗng tuếch. Một tuần sau, khi Thiên Hương đi Thái Lan về thì ông Quý đích thân ra sân bay đón cô. Cô rất ngạc nhiên khi thấy ông đứng phía ngoài hàng rào nhìn vào cửa. Thoạt tiên, cô cứ nghĩ ông ra đón người bạn hay khách quý nào. Nhưng đến khi thấy ông vẫy tay ra hiệu thì cô hiểu sự nhiệt tình đó là dành cho mình. Cô đi nhanh ra phía cửa, đôi mắt lóng lánh, một sự vui mừng, nhẹ nhàng. Cô định hỏi thì ông đã cầm chiếc vali trên tay cô. Thế nào, có mệt lắm không? Dạ không. Tối qua dự tiệc chiêu đãi, cháu thức hơi khuya một chút, nhưng về phòng là ngủ ngay, không mệt chút nào. Vậy có ăn uống được không? Chú chỉ sợ thức ăn bên đó không hợp với Hương. Nhịn đói rồi lại mất sức nữa. Cháu thấy ngon đấy chứ, cháu có mua rượu cho chú này. Vừa nói, cô vừa mở giỏ định lấy, nhưng ông Quý cười, khoát tay. Cứ để đấy, tuần sau sinh nhật Hương, lúc ấy sẽ khui ra. Ủa, sao chú biết? Cháu cứ nghĩ... Thiên Hương bỏ lửng câu nói. Sự quan tâm nhỏ nhặt đó làm cô cảm động. Cô im lặng theo ông đi ra xe. Ông Quý mở cửa xe cho cô, rồi đi vòng ra, ngồi phía sau tay lái. Gần trưa rồi, chú đưa Hương đi ăn nhé. Dạ thôi, cháu muốn về nhà nghỉ một chút. Với lại còn phải xem ở nhà có chuyện gì không. Đừng lo, không có gì xảy ra đâu. À, có một chuyện quan trọng. Chú đã đưa người đến coi nhà. Họ đồng ý mua ngay rồi. Chờ giấy tờ xong, chú sẽ tìm cho Hương căn nhà khác. Vậy hả chú? Thiên Hương lặng thinh. Trong lòng, cảm giác buồn vui lẫn lộn. Cô thấy nhẹ nhàng vì ông đã giải quyết giùm cô chuyện lớn lao đó, đồng thời có chút buồn buồn. Bán nhà là hình thức cụ thể nhất khẳng định sự xuống dốc của gia đình. Dù đó là gia đình của dì Hân đi nữa thì cô vẫn thấy đau lòng. Chẳng phải cô đã về gia đình dì Hân rồi sao? Thấy vẻ buồn buồn trên mặt Thiên Hương, ông Quý vỗ nhẹ nhẹ lên tai cô và chuyển qua chuyện khác. Thứ bảy này có một công ty máy tính của Mỹ mở cuộc triển lãm giới thiệu sản phẩm. Họ mời mình đến dự và viết bài. Điều này rất có lợi cho Hương. Chú đã định để Hương đi, nhưng dự hay không là tùy Hương. Thiên Hương ngước lên, mỉm cười. Chắc là triển lãm lớn lắm. Dĩ nhiên là cháu thích lấy tên ở đó rồi. Ông Quý trầm ngâm. Nhưng người đứng ra tổ chức triển lãm là Thiếu Giang. Hương phải phỏng vấn trực tiếp cậu ta đấy. Chú đã suy nghĩ mấy ngày nay. Dĩ nhiên nó có lợi, nhưng chú sợ. Ông bỏ lửng câu nói với vẻ suy nghĩ. Thiên Hương cũng ngồi yên, tim lại thấy nhói lên một nhịp. Cô hiểu ông muốn nói gì, cả cô cũng thấy sợ hãi khi làm cái việc ghê gớm đó. Phải đối mặt với anh ta thì thật là một điều kinh khủng. Nhưng Thiếu Giang đã chủ động đến yêu cầu ông Quý. Đó là hình thức để anh ta bắn tin cho cô. Anh ta muốn cô tận mắt nhìn thấy sự vươn lên của anh ta. Cô không hiểu anh ta nghĩ gì, nhưng đối với cô đó là một sự khiêu khích. Không phải anh ta đã có Tuyết Vân. Có lẽ chị ta muốn khẳng định mối quan hệ vững chắc của họ. Sự suy luận đó làm cho Thiên Hương vừa hận vừa đau khổ. Khi cô nói ý nghĩ này, ông Quý cười trầm ngâm. Chú hiểu rồi. Khi gặp tình huống như thế, bản năng ai cũng sẽ suy đoán như vậy thôi. Nhưng chú cũng nghĩ về phía Thiếu Giang. Có lẽ cậu ta đặt công việc của cậu ta lên trên. Cậu ta cần một bài báo lớn giới thiệu mình. Vì vậy, Hương không nên nghĩ theo cảm tính. Nhưng cháu không muốn gặp mặt anh ta. Ôi, chú không biết chuyện đó đáng sợ thế nào đâu. Chú cứ tìm người khác đi đi. Ông Quý cười với vẻ hiểu biết rồi phân tích. Thứ nhất, đến đó dự sẽ có lợi cho Hương về uy tín và kinh tế. Thứ hai là Hương sẽ tỏ rõ bản lĩnh của mình. Nếu trốn chạy thì mọi người sẽ nhận ra sự yếu đuối của Hương đấy. Cháu không cần, ai muốn nghĩ gì mặt họ. Chú lại nghĩ khác, Hương cứ xem cậu ta như bao nhiêu người khác. Và chẳng bận tâm gì đến cậu ta. Những cuộc tiếp xúc như thế sẽ giúp Hương cứng rắn dần đấy. Trốn chạy mãi như vậy, Hương sẽ không hiểu được mức độ tình cảm của mình đâu. Chỉ ảo tưởng và làm khổ mình thêm. Thiên Hương ngồi lặng thinh suy nghĩ. Sự sợ hãi át cả những lời khuyên của ông Quý. Đồng thời lý trí bắt buộc cô phải chịu thua. Ông là người từng trải, hiểu đời. Chắc chắn những gì ông bảo đều vì hạnh phúc của cô. Vậy thì cô phải làm theo nếu không muốn hối hận. Cô còn đang suy nghĩ thì ông Quý lên tiếng. Chú không bỏ Hương một mình đâu. Dĩ nhiên là chú sẽ đi với Hương. Thiên Hương nói nhỏ. Vâng, cháu sẽ làm theo ý chú. Đừng lo. Nó không ghê gớm như Hương nghĩ đâu. Nó quan trọng hay không đều là do ý nghĩ của mình thôi. Tập xem nhẹ nó đi. Thiên Hương dạ nhỏ. Dĩ nhiên là cô chưa đủ bản lĩnh để xem nhẹ Thiếu Giang hay coi anh ta là không quan trọng. Nhưng cô tự nhủ với lòng là sẽ cố gắng bình tĩnh để đối mặt với anh ta, dù điều ấy không phải dễ. Sáng thứ bảy, ông Quý cho xe đón Thiên Hương vào tòa soạn. Vì ông phải tiếp một người khách, họ đến khu triển lãm vừa đúng lúc chuẩn bị khai mạc. Thiên Hương thấy Thiếu Giang trên diễn đàn, cô tưởng mình sẽ xúc động ghê gớm. Nhưng ngược lại, bận tập trung vào công việc, nên cô không có thời gian cho những cảm xúc lang thang. Cô loay hoay chuẩn bị máy và bình tĩnh đi đến phía dưới diễn đàn bấm máy. Ánh sáng lóe lên, nhưng Thiếu Giang vẫn không hề tỏ vẻ nhận ra cô phóng viên đang chụp ảnh mình. Anh nói vài lời với cử tọa, rồi tuyên bố khai mạc. Trong số những người của công ty đang đi tới, đi lui tiếp khách, Thiên Hương nhận ra có cả Tuyết Vân. Cô ta rất lực, thanh tịnh lịch, trong bộ vest màu xanh nhạt, trông cô ta thay đổi hẳn. Khác xa với vẻ bệ rạc mà Thiên Hương đã gặp nửa năm trước đây. Rõ ràng cô ta là trợ thủ đắc lực của Thiếu Giang. Cô ta cũng nhận ra Thiên Hương nhưng phớt lờ như không thấy. Rất may là khách mời khá đông nên cả hai lẫn lộn vào mọi người để không phải chạm mặt nhau. Thiếu Giang đứng ra giới thiệu về sự thành lập của công ty và thuyết trình những chức năng của máy tính đời mới. Anh ta có phong cách trầm tĩnh và đầy tự tin. Sự tự tin của một người có tài và đầu tư hết trí tuệ vào công việc mình đang làm. Dù đầy thành kiến, nhưng Thiên Hương vẫn thừa nhận anh ta rất thành công trong việc tiếp thị này. Khi khách mời bước qua phòng tiếp tân dự tiệc, ông Quý đi về phía Thiên Hương. Hương nên đề nghị cuộc phỏng vấn ngay bây giờ, đợi xong buổi tiệc sẽ bất tiện lắm. Dạ, thế còn chú có? Ông Quý gật đầu, chú sẽ ngồi bên cạnh Hương. Vâng. Thiên Hương quay đầu tìm Thiếu Giang, anh ta đang đứng bên cạnh cửa, nói chuyện với vài người khách đứng quanh anh ta. Cô hít một hơi thật sâu, rồi mạnh dạn bước về phía cửa. Trong một thoáng, ánh mắt hai người gặp nhau. Thiên Hương thoáng lặng đi, nhưng cô lập tức trấn tĩnh lại và nói như với người lạ. Xin lỗi anh, cho phép tôi được phỏng vấn vài vấn đề về buổi triển lãm này. Thiếu Giang quay về phía cô trầm tĩnh, cả anh cũng khách sáo như cô. Mời cô ở lại dùng tiệc với chúng tôi, sau đó chúng ta sẽ trao đổi riêng. Nhưng Thiên Hương lắc đầu cương quyết. Dạ, xin phép anh cho phỏng vấn ngay, tôi phải trở về tòa soạn vì có vài cuộc hẹn. Cảm ơn lời mời của anh. Thiếu Giang hơi suy nghĩ một chút, anh mời mấy người khách qua phòng bên rồi quay lại Thiên Hương. Em vào đây. Anh đưa cô vào một phòng nhỏ bên cạnh. Thiên Hương bước vào và đề nghị anh ta ngồi phía sau bàn để chụp một kiểu. Anh ta yên lặng, làm theo những yêu cầu của cô và nhìn cô một kiểu rất lạ. Thiên Hương có cảm tưởng mình đang đóng kịch mà là một diễn viên quá tồi. Cô nói, cười, lắng nghe và chụp ảnh đúng phong cách của một phóng viên, nhưng chỉ cần để ý một chút là sẽ nhận ra ngay nỗi bối rối, khổ sở dù cô đã cố tự trấn tĩnh mình. Khi cả hai ngồi đối diện nhau, Thiên Hương đặt quyển sổ lên bàn, bắt đầu cuộc nói chuyện, nhưng đầu óc cô mù mờ đến nỗi không nhớ nổi những câu hỏi đã chuẩn bị. Cô còn đang lặng thinh thì ông Quý chợt bước vào. Cô thở nhẹ như trút một gánh nặng và quay lại nhìn ông như một vị cứu tinh của mình. Sau vài câu thăm hỏi xã giao, ông Quý bắt đầu vào đề. Cậu vui lòng cho biết công ty mẹ đặt mấy công ty đại diện ở Việt Nam. Có phải đây là lần đầu tiên họ đầu tư vào đây không? Vâng, đây là lần đầu tiên. Và họ đặt hai công ty đại diện, một ở Hà Nội và một tại thành phố này. Thiếu Giang trả lời một cách từ tốn và quay qua nhìn Thiên Hương như ngạc nhiên. Hình như anh ta lạ lùng vì tại sao đích thân ông Quý ngồi vào phỏng vấn. Nhưng anh ta dập tắt ngay ánh lửa tóe lên trong mắt và trả lời rất ngắn gọn, chính xác từng câu hỏi. Như hiểu tâm lý Thiên Hương, ông Quý kết thúc buổi phỏng vấn khá nhanh và dứt khoát từ chối khi anh ta mời vào dự tiệc. Anh ta diễn tiễn cả hai ra xe với một thái độ ân cần, xa vời. Ngồi vào xe, ông Quý quay sang Thiên Hương. Khá lắm, hôm nay Hương đã tỏ ra rất vững vàng, chú hài lòng lắm. Thiên Hương đang nhìn ra cửa chợt quay lại. Có phải đó là cách chú an ủi không? Nếu không có chú thì con không thể thực hiện nổi bài viết này đâu. Chuyện đó không quan trọng, vì chỉ có chú biết mà thôi. Điều chủ yếu là Hương rất bản lĩnh. Thiên Hương im lặng, nhưng cô không tin chút nào. Cô biết đó là cách để ông Quý khích lệ cô. Ông thật là sâu sắc và tế nhị. Những gì ông đã làm cho cô chứng tỏ một tình cảm thâm trầm và quá quan tâm. Trong cái bất hạnh của mình, cô thấy mình thật may mắn khi được tựa vào một người như vậy. Cô lại ngó mông lung ra đường, nghĩ ngợi, rồi nói khẽ. Nghĩa là rồi đây, anh ta sẽ trở thành giám đốc đại diện phía Nam của công ty bên Mỹ. Thành đạt đó bắt đầu bằng sự nâng đỡ của Hương. Hương có thấy hối hận không? Có lẽ không. Cháu chưa bao giờ nghĩ mình có công với anh ta, nhưng sự phản bội của anh ta thì cháu không bao giờ tha thứ. Ông Quý cười, trầm ngâm. Hãy đem sự vị tha đối xử với cậu ta, Hương sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Hãy nhớ lại những ngày cậu ấy khốn khổ mà tha thứ cho những gì cậu ta đã làm, Hương à. Cháu đã từng nghĩ như vậy, và bây giờ cháu cũng mừng giùm sự thành công của anh ta. Nhưng như thế không có nghĩa là hoàn toàn tha thứ. Cuộc sống còn là nhớ để mà hận, cháu không thể làm vị thánh chú à. Ông Quý gật đầu. Tuổi trẻ mà. Tuổi trẻ thường háo thắng và khó biết bao dung. Nhưng chú tin là đến lúc nào đó, Hương sẽ nhìn lại cậu ta bằng cái nhìn bình thường. Có lẽ không bao giờ. Ông Quý nhìn cô bằng cái nhìn đầy thương yêu, mà chính ông cũng không nhận ra được. Thật ra, chú không khuyên Hương làm vị thánh. Cái đó thật rỗng tuếch, vô nghĩa. Chú chỉ muốn Hương quên sự thù hằn mà sống vui vẻ hơn. Ông dựa người vào xe, trầm mặc một lúc, rồi ngẩng lên nhìn Thiên Hương. Một trong những bi kịch lớn của con người là sống trong thù hận. Chú không muốn Hương tự đày đọa mình như vậy. Thiên Hương lưỡng lự như muốn nói, nhưng lại thôi. Cô dạ nhỏ một tiếng, rồi lặng thinh nhìn ra bên đường. Đầu óc cô bây giờ chỉ toàn là những hình ảnh cuộc gặp gỡ lúc nãy. Có điều, cô không có ý nghĩ vị tha như ông Quý khuyên, cô không làm nổi chuyện đó. Ngược lại, bây giờ nghĩ về Thiếu Giang, cô càng cảm thấy mình bế tắc vì sự căm ghét đối với anh ta. Thiên Hương không đến tòa soạn mà đòi về nhà. Cô thay đồ rồi ngồi vào bàn, bắt đầu mở sổ đọc một mạch những câu phỏng vấn và viết thật nhanh với tâm trạng trả nợ. Buổi chiều, cô đi rửa cuốn phim chụp ảnh Thiếu Giang. Cô lựa một tấm ảnh tiêu biểu kèm một vài báo, rồi hủy bỏ tất cả những chi tiết liên quan đến anh ta. Tối hôm đó, Thiếu Giang cho người mang đến cho cô một hộp quà, trong đó có phong thư kèm theo 1.000 đô. Chỉ với một bài báo mà tặng quà như vậy là quá lớn lao. Đối với Thiên Hương thì đó là một cách trả nợ. Cô hiểu anh ta làm như thế để cảm ơn lòng tốt của cô với anh ta trước đây, vì anh ta thuộc tiếp người sòng phẳng, điều đó làm cô thấy đau điếng. Món nợ tình cảm mà anh ta nợ cô, không một giá trị vật chất nào có thể trả nổi. Giờ đây khi đã thành đạt, anh ta đền bù cho cô bằng cách như thế. Còn cái mà cô cần thì anh ta đã mang cho người khác. Nếu biết anh ta tìm cách trả nợ như vậy, cô đã dứt khoát không đến buổi triển lãm của anh ta rồi. Hôm sau, Thiên Hương mang tất cả đến cho Thiếu Giang. Cô đến khi anh ta đang tiễn một người khách ra cửa. Thấy cô, anh ta gật đầu và ra hiệu cho cô vào phòng chờ. Thiên Hương đi nhanh vào trong. Cô đặt chiếc hộp lên bàn và lẳng lặng đi ra. Vừa lúc anh ta cũng quay vào. Thấy chiếc hộp trên bàn, anh ta quay lại nhìn cô. Như vậy là sao? Thiên Hương nhếch môi cười, nụ cười pha chút mỉa mai lẫn cay đắng. Nhưng cô vẫn nói mềm mỏng. Em nghĩ là em không cần thứ này. Chỉ với một bài báo như thế không tương xứng với món quà tặng quý như vậy đâu. Em nghĩ gì khi làm như vậy? Em không nghĩ gì cả. Chỉ cảm thấy mình không xứng đáng với món quà tặng đó. Mấy công ty khác không ai ưu đãi phóng viên như thế đâu. Anh không nghĩ đây chỉ là sự thể hiện nhiệt tình của một phóng viên. Nhưng ngoài cái đó, càng không có lý do gì để em nhận. Cảm ơn anh. Thiếu Giang đứng tựa cạnh bàn. Anh ta suy nghĩ một lúc rồi ngẩng lên. Với anh, em không phải là một phóng viên đơn thuần. Anh biết anh đã nợ em quá nhiều. Thiên Hương ngắt lời. Cho nên anh dùng những cách như vậy để trả nợ, phải không? Cô chiếu tia mắt đầy ác cảm vào mặt anh. Em không cần cách trả nợ ấu trĩ như thế. Với anh bây giờ tiền không là gì cả, và anh có thể vung vãi ở khắp nơi, nhưng anh vung vãi cho em thì không đúng đối tượng đâu. Thiếu Giang chợt cười, nụ cười nửa miệng ấy không khác lúc anh ta còn trắng tay và hận đời. Anh ta nhìn cô hơi lâu rồi quay mặt đi chỗ khác. Em lầm rồi, hiện tại anh không đủ sức để hoang phí như thế đâu. Tiền bạc đối với anh vẫn còn trong nỗi ám ảnh, cả em cũng vậy, hãy hiểu đúng giá trị của nó đi. Thiên Hương hơi ngẩng lên kiêu kỳ. Em không hiểu chuyện gì, ngoài chuyện em không muốn được ban ơn. Cô ngừng lại, nhìn thẳng vào mặt Thiếu Giang, và anh cũng không đủ sức làm nổi chuyện đó đâu. Nói xong, cô quay người, bỏ ra cửa. Ngang Thiếu Giang, cô thấy môi anh ta mím chặt, khuôn mặt sắc lại, rõ ràng là anh ta bị tự ái. Nếu là trước kia, có lẽ cô sẽ hối hận mà xin lỗi, nhưng bây giờ cô không làm nổi chuyện đó. Thiên Hương về nhà, không khí vắng lặng trong nhà làm cô càng không chịu nổi. Mẹ thì ở dưới quê xa xôi, dì Hân bây giờ không biết trôi nổi nơi nào. Thiên Hương không hiểu tại sao dì ấy bỏ trốn lặng lẽ như vậy. Dì ấy vắng mặt đã để lại sự chơi vơi trong tâm trạng mỗi người. Đã vậy, lúc này Quốc Ninh còn bày đặt uống rượu. Lần nào cậu ta đi làm về, cũng trong trạng thái say sưa, tất cả chi phí trong nhà đều đặt lên vai cô. Điều đó không làm cô thấy nặng nề, nhưng cô không chịu nổi sự điêu tàn xung quanh mình. Cô ngồi chống cằm bên cửa sổ, im lặng nhìn bóng tối đang phủ xuống quanh mình. Và trong tâm trạng u ám của mình, cô lại thèm sự có mặt của ông Quý bên cạnh. Cô đứng dậy, đến gọi điện cho ông Quý, giọng thì thầm. Cháu đang buồn ghê gớm nên gọi cho chú. Bây giờ cháu không biết phải đi đâu nữa. Được rồi, Hương hãy ở nhà, chú sẽ tới ngay. Vâng. Cô gác máy, rồi đi xuống sân ngồi chờ. Một lát ông Quý đến, ông đậu xe phía ngoài và đi bộ vào. Thiên Hương nhìn dáng đi vững vàng ấy, chỉ sự có mặt của ông là đủ để cô cảm thấy yên ổn. Và mọi chuyện dù có ghê gớm đến cách mấy cũng trôi qua dễ dàng. Bất giác cô buộc miệng nói khi ông ngồi xuống bên cô. Chú có biết cháu vừa phát hiện ra điều gì không? Cháu đã từng nghĩ, không biết từ lúc nào, chú cần thiết với cháu hơn cả mẹ cháu. Sao chú tốt với cháu như vậy? Ông Quý hơi bất ngờ vì sự thổ lộ của cô. Ông im hơi lâu, như cân nhắc từng lời, rồi cuối cùng ông nói gắn gọn. Chú nhìn Hương như một người phụ nữ mình từng ao ước. Thiên Hương ngồi yên, đến lượt cô lặng người khi hiểu ra sự thật đó. Điều ấy quá bất ngờ, vừa lạ lùng, vừa cần thiết. Và cô hiểu được rằng điều đó không hề là mình bị xúc phạm, còn chấp nhận hay không thì còn chờ thời gian. Đức Thiện khuấy nhẹ ly cà phê trước mặt. Anh cúi xuống, nhìn mãi chiếc muỗng trên tay mình. Cử chỉ vừa lúng túng, vừa tránh né. Nhìn anh khổ sở như chú bé nhát gan đang cố làm một việc ngoài sức tưởng tượng. Thiên Hương nhìn anh ta tò mò. Đây là lần đầu tiên anh ta mời cô đi uống cà phê. Giữa cô và anh ta còn có chuyện gì để nói nếu không phải nói về ông Quý? Có điều cô không đoán trước được thái độ của anh ta. Anh ta sẽ đồng tình hay phản đối mối quan hệ chênh lệch này? Thấy anh ta ngồi mãi mà không nói, cô chủ động lên tiếng. Cậu có chuyện gì vậy? Cách xưng hô của Thiên Hương làm Đức Thiện đỏ mặt. Không biết là vì anh ta tức hay vì xấu hổ, anh ta nói như phản đối. Hương chỉ lớn hơn tôi 2 tuổi, đừng xưng hô như vậy. Thiên Hương hơi ngỡ ngàng nhìn anh ta. Cô chưa kịp nói gì thì anh ta nói tiếp. Tôi biết tại sao có cách gọi như vậy, nhưng tôi không đồng ý đâu. Tôi không hiểu Thiện muốn nói gì. Như bị khích động, Đức Thiện quên cả sự nhút nhát của mình. Anh nói nhanh. Tôi biết Hương rất hiểu rất rõ, nhưng tôi có quyền phản đối chuyện này vì nó có liên quan đến ba tôi. Thiên Hương thở dài. Khi chấp nhận ông Quý, cô đã đoán trước mọi chuyện sẽ không suôn sẻ. Nhưng cô chỉ nghĩ sự phản đối là về phía gia đình mình, chứ không ngờ là những người con của ông. Cô hỏi thẳng thắn. Thiện ghét tôi lắm phải không? Đức Thiện khựng lại. Anh không ngờ bị hỏi đột ngột như vậy. Bất giác anh lại đỏ mặt, lúng túng. Tôi không ghét. Ngược lại, tôi thấy Hương không để cho ai ghét được cả. Chỉ có điều là tôi không chấp nhận nếu sau này Hương trở thành... Thiên Hương ngồi im. Cả cô cũng thấy quá sức với khái niệm mình sẽ trở thành mẹ kế của anh. Nhưng bình thường, cô chỉ nghĩ ông Quý. Về ông Quý, cô chợt nhớ ngày trước, khi dì Hân giới thiệu cô đến chỗ ông xin việc. Lúc ấy, dì Hân muốn cô quen với Quan Hoài. Dì ấy không mãi mãi có ý nghĩa, nghĩ ông Quý sẽ là chỗ dựa cho cô. Cô còn nhớ lúc đó Đức Thiện cứ xoắn xít bên cô. Rõ ràng anh ta thích ngoại hình của cô. Bây giờ bắt anh ta chấp nhận cô ở một vị trí như vậy chắc chắn không dễ dàng. Cô tư lự nhìn Đức Thiện, cố tìm cách để thuyết phục. Khi có cử chỉ như vậy, vẻ mặt cô nhìn thật hiền lành. Điều đó làm Đức Thiện được khích lệ hơn. Anh ta uống ngụm cà phê rồi đặt ly xuống bàn. Tôi biết chuyện trước kia của Hương, nhưng không phải vì vậy mà tôi chấp nhận cho Hương buông trôi. Hương còn trẻ mà. Anh ta nói chuyện như thể rất có quyền lực với mình, Thiên Hương nghĩ thầm, nhưng cô vẫn ngồi im. Đức Thiện mạnh dạn nói tiếp. Nếu thất vọng anh Giang, sao Hương không chọn một người trẻ tuổi như mình? Ba tôi với Hương cách nhau quá xa về tuổi, như thế đâu thể gọi là tình yêu. Nhưng ông ấy đã cho tôi cảm giác mà tình yêu chưa chắc đã mang tới. Đó là sự yên ổn, được bảo vệ. Nếu chỉ cần như vậy thôi, thì ngay cả tôi cũng có thể cho Hương điều đó mà. Tôi không hoài nghi về nhiệt tình của anh, xin cảm ơn. Đức Thiện có vẻ hơi quê khi lỡ miệng nói ra ý nghĩ thầm kín của mình, và càng quê hơn vì cách trả lời của Thiên Hương. Anh ta im lặng một chút, rồi hỏi nhỏ. Hương có tình cảm với ba tôi theo dạng nào? Tình yêu à? Thiên Hương nói đắn đo. Không phải ở dạng đó, Thiện là con ông ấy, nên tôi không nói dối. Nếu bảo là tình yêu, thì tôi dối mình và tất cả mọi người. Nhưng Thiện hãy yên tâm là tôi không hề lợi dụng. Ngoài tình yêu, người ta còn có thể sống với nhau bằng sự quan tâm. Chúng tôi chỉ cần có vậy. Anh Giang mà biết chính vì anh ấy, nên Hương bị mất thăng bằng, chắc anh ấy sẽ hối hận lắm. Đừng nhắc anh ta ở đây. Anh ta không có liên quan gì đến chuyện này cả. Đức Thiện lắc đầu. Đó là Hương không chịu thừa nhận thôi. Thực tế là cô bị tâm lý sợ hãi. Cô sợ sẽ bị phản bội lần nữa, và cô tin ở tuổi của ba tôi, người ta không còn đủ thời gian để phản bội. Thiên Hương lặng thinh, cô hơi ngạc nhiên vì anh ta đã nói đúng ý nghĩ sâu kín của cô. Cô cũng không tìm cách phủ nhận và nói rất thật lòng. Tôi có nghĩ như vậy, nhưng Thiện đừng có tâm lý đề phòng, tôi không lợi dụng hoặc làm khổ ông ấy đâu. Đức Thiện hấp tấp, chuyện đó không quan trọng, Hương không thể làm khổ được ai cả, tôi biết điều đó rất rõ. Tôi chỉ nghĩ về tuổi trẻ của cô thôi, đừng để uổng phí như vậy Hương. Khi nói câu này, anh không sợ xúc phạm ba anh sao? Sự thật là sự thật, nói cách nào cũng vậy thôi. Thiên Hương im lặng, cô thấy kéo dài câu chuyện thì cũng chỉ như vậy, không thể làm khác hơn. và từ đây về sau, cô cũng sẽ giữ lập trường như vậy đối với bất cứ một sự phản đối. Cô nhìn đồng hồ rồi ngước lên. Đến giờ tôi phải về rồi, xin lỗi, tôi về trước nghe. Để tôi đưa Hương về. Không cần đâu, nhưng dù sao cũng xin cảm ơn. Cô đứng dậy, kéo chiếc ghế bước ra. Đức Thiện vẫn ngồi yên bên trên bàn. Nhìn trong dáng điệu anh ta khổ sở như một cậu bé mới lớn bị thất tình, anh ta làm Thiên Hương nao nao, khó xử. Nhưng cô giấu kín cảm xúc của mình và rời khỏi quán với vẻ mặt bình thản, tĩnh lặng. Buổi tối, khi cô chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng chuông reo, rồi giọng Đức Thiện nhừ nhựa, đầy đau khổ. Tôi van xin cô, đừng để tôi phải gọi cô bằng mẹ, khi mà lòng tôi không muốn. Tôi không thể sống cùng nhà với cô ở vị trí đó. Thiên Hương đứng lặng bên mái, sửng sốt. Cô kêu lên, anh có hiểu mình vừa nói gì không? Hiểu, hiểu rất rõ nó sẽ có tác dụng ra sao. Nhưng tôi xin cô đừng nói gì hết, đừng vội phản đối ngay mà hãy suy nghĩ đi. Tôi không có gì để suy nghĩ cả. Nói xong cô gác mái. Cô thẫn thờ bước đến ngồi xuống giường. Thật là kinh khủng khi nghe anh ta nói như vậy. Bị phản đối còn dễ chịu hơn là bị tự ái. Và cô chợt nhận ra rằng anh ta mới thật sự là sự cản trở nặng nề nhất. Thiên Hương tự nhủ sẽ giấu kín chuyện này với ông Quý, trừ khi anh ta tự nói ra. Nhưng ngay cả điều đó cô cũng không đồng ý. Cô đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, suy nghĩ căng thẳng. Cuối cùng cô quyết định gọi điện cho Đức Thiện. Nhưng gọi mãi vẫn không nghe anh ta trả lời. Rồi có tiếng ông Quý trong máy. Thiên Hương im lặng, gác ống nghe. Có lẽ Đức Thiện đã ngủ rồi, nhưng cô sẽ không để mọi chuyện đi xa hơn thế nữa. Hôm sau, cô gọi điện đến chỗ làm của Đức Thiện. Rất may là gặp ngay anh ta, không cần phải rào đón nhiều để chuẩn bị tinh thần cho anh ta. Cô nói thẳng thắn. Thiện này, tôi mong những gì anh nói hôm qua chỉ là nói trong lúc say. Khi anh bình thường lại, anh sẽ hối hận. Đức Thiện cắt ngang, giọng bướng bỉnh. Tôi không hề hối hận. Nếu vậy thì anh hãy quên đi những gì mình nói đi. Cả tôi cũng vậy. Xem như chuyện này chỉ có một mình tôi biết và tôi sẽ quên. Nếu anh nói với ba anh thì chỉ làm ông ấy buồn. Về phần tôi sẽ không thay đổi gì cả. Rồi sau này cô sẽ hối hận. Không bao giờ. Vì tôi biết rất rõ mình cần cái gì. Thôi chào anh. Mong là mai mốt anh sẽ không liên lạc với tôi nữa. Khoan Hương. Tôi muốn... Nhưng Thiên Hương đã gác máy. Cô rời bưu điện, đi dọc theo lề đường, đầu óc suy nghĩ miên man. Không hiểu sao cuộc nói chuyện vừa rồi làm cô thấy nặng nề vô cùng. Cô có cảm tưởng nếu phải đối đầu với vài người phản đối nữa, chắc cô sẽ buông xuôi. Buổi tối, khi ngồi đối diện với ông Quý trong nhà hàng, Thiên Hương ăn một cách lặng lẽ. Cô không thấy cái nhìn lo lắng của ông, thậm chí cũng không để ý mình ăn cái gì. Ông Quý chống hai tay trên bàn, im lặng quan sát thái độ lạnh lùng lạ lùng của cô, rồi lên tiếng. Em làm sao vậy? Thiên Hương vẫn không ngước lên. Cô có cảm tưởng mình đang mặc cảm với Thiện. Vì cô không thể phớt lờ anh ta cho nổi. Nếu là ai khác, cô không hề quan tâm. Đằng này, anh ta là con của ông Quý. Giá anh ta ghét cô vì đố kỵ, có lẽ cô sẽ dễ chịu hơn. Quả thật là anh ta rất thành công khi bảo cô hãy suy nghĩ. Thực tế là cô lúc nào cũng bị ám ảnh vì anh ta cả. Ông Quý nhìn khuôn mặt thẫn thờ của cô, nhắc lại một cách quan tâm và nóng ruột. Chuyện gì đã xảy ra với em nữa vậy? Không nói với anh được sao? Thiên Hương cười gượng. Không có gì hết. Rõ ràng là em cố giấu anh. Nhìn mặt em là anh biết ngay. Chuyện gì vậy? Nói đi. Anh sẽ giải quyết cho em. Thiên Hương im lặng. Cô không muốn tiếp tục chuyện này nữa. Không muốn nhắc đến Đức Thiện dù chỉ thoáng qua. Nhưng ông Quý hình như rất nhạy cảm với tâm trạng của cô. Ông có vẻ hơi buồn. Có ai nói về quan hệ của chúng ta phải không? Ai nữa vậy? Thiên Hương lắc đầu. Nếu có nói, em cũng không quan tâm đâu. Anh cũng chỉ mong như vậy. Nhưng người đó là ai vậy Hương? Thiên Hương đành nói dối cho qua chuyện. Một đứa bạn em, nhưng em không quan tâm đâu. Ông Quý im lặng, đôi mắt hơi nhíu lại như suy nghĩ. Thiên Hương nhìn ông, cô cảm thấy không phải chỉ mình cô, mà cả ông cũng có tâm lý nặng nề. Cô hơi nghiêng người tới trước, hỏi nhỏ với vẻ lo lắng. Anh đang buồn phải không? Có ai phản đối nữa phải không? Anh nghĩ tại sao cứ mỗi lần gặp nhau, cả anh và em đều phải hỏi nhau về chuyện đó. Em có hiểu điều đó xúc phạm lòng tự trọng của anh không? Anh bực mình vì những chuyện đó. Anh chỉ muốn chấm dứt nó, vì như vậy em sẽ không còn bị tâm trạng nặng nề, tội cho em lắm. Còn anh, em muốn biết tâm trạng của anh. Ông Quý dứt khoát, anh nghĩ gì không quan trọng. Trong chuyện tình cảm, anh vững vàng hơn em vì anh là một người lớn tuổi. Thế anh muốn chấm dứt cái gì? Em không hiểu. Thiên Hương hỏi một cách hoang mang. Ông Quý trầm ngâm. Anh nghĩ chúng ta nên cưới nhau đi. Càng sớm càng tốt. Khi đã vậy rồi chúng ta không phải nghe người này, người kia phản đối nữa. Thiên Hương mở mắt lớn. Cưới nhau à? Em sợ hay là không thích? Thiên Hương vội lắc đầu. Không phải, không phải là em không thích. Có điều chuyện này bất ngờ quá. Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có chồng cả. Ông Quý hơi cúi đầu. Có lẽ câu nói của cô chạm đến điều đa cảm nhất của ông. Đó là sự tự trọng, mặc cảm. Ông cười khẽ. Em chỉ đến với anh vì cần một sự bảo vệ chứ chưa bao giờ có ý nghĩ nghiêm túc phải không? Đúng hơn, em chưa coi anh là người quan trọng mà em không thể thiếu. Không phải thế đâu. Em có nghĩ tới đó chứ. Có điều... Nói lúc này bất ngờ quá. Ông Quý hơi nghiêm. Anh không còn trẻ để kéo dài tình cảm, lãng mạn. Anh cần có một sự yên ổn bên cạnh em. Và anh cũng không tưởng tượng nổi nếu vì dư luận mà bị mất em thì anh sẽ đau khổ đến đâu. Thiên Hương hỏi thăm dò. Anh chưa bao giờ cho em biết ý kiến của Oanh Hoài và Đức Thiện. Em biết, em muốn biết họ có phản đối gì không? Ông Quý lắc đầu. Từ lâu rồi, nó vẫn mong anh có một gia đình mới. Anh không gặp sự phản đối nào cả. Thiên Hương cúi đầu thở dài. Như vậy, nếu biết sự phản đối của Đức Thiện, liệu ông có đau lòng mà rời xa cô không? Trong khi chính cô cũng thấy day dứt về điều đó. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình dở khóc, dở cười thế này. Nói ra thì sẽ làm ông đau khổ, còn im lặng thì hoang mang và cắn rứt. Cô thật không biết phải xử sự sao cho đúng. Bất giác cô thấy giận Đức Thiện vô cùng. Ông Quý nhìn cô thật lâu rồi nhắc lại. Em có đồng ý là nên đi tới hôn nhân không Hương? Thiên Hương hơi lưỡng lự một lát rồi cương quyết gật đầu. Em bằng lòng. Nói xong câu đó, cô bỗng cảm thấy mình đang có một quyết định vô cùng tội lỗi và không biết mình sẽ ra sao khi buông trôi như thế. Cô lại tự nhủ rằng rồi Đức Thiện sẽ rút lại lời phản đối đó bởi vì anh ta còn là một cậu bé đầy nông nổi và nhất là anh ta rất thương ba mình. Như thế thì mọi chuyện đâu có gì để nói. Thiên Hương ngước lên. Bất giác, cô nhìn lướt trên gương. Trong đó, phản chiếu dáng ngồi trầm tư của ông Quý. Lần đầu tiên cô quan sát vẻ ngoài một cách quan tâm. Đó là một người đàn ông khá trẻ so với tuổi. Thậm chí, ông trông giống như một người anh hơn là ba của Oanh Hoài. Vì anh ta không thanh lịch như người cha, cô chưa bao giờ so sánh xem cô và ông có chênh lệch nhau đến mức dữ dội hay không. Nhưng bây giờ, khi quyết định kết hôn, cô bắt mình phải thật khách quan. Và cuối cùng, cô không thấy dị ứng với mối quan hệ khác thường của mình chút nào. Ông đưa cô về hơi khuya. Khi xe dừng trước cổng, ông quay lại Thiên Hương. Anh đang tự hỏi, anh có đặt áp lực khi đề nghị như vậy không? Tất cả là tùy em quyết định. Em có thể từ chối. Nếu em cảm thấy chưa muốn, anh không bắt buộc gì cả. Thiên Hương lắc đầu. Em không thay đổi đâu, trừ phi người thay đổi là anh. Anh lại càng không có gì cản trở, trở ngại. Nhưng anh muốn tối nay em suy nghĩ kỹ hơn nữa. Mai trả lời với anh. Thiên Hương bước xuống xe, vẫy tay với ông kèm theo một nụ cười. Cô đợi đến khi xe chạy mới rẽ vào con hẻm nhỏ. Trong nhà, cửa vẫn còn mở. Mẹ cô và dì Hân đang ngồi trước mái hiên nói chuyện. Cô ngồi xuống giữa hai người. Sao mẹ chưa ngủ? Mẹ chờ con. Sao con về khuya vậy? Thiên Hương ngồi im. Cô lại nghĩ về chuyện lúc nãy. Cô thấy đây là cơ hội tốt nhất để thông báo quyết định của mình. Điều đó sao mà khó khăn quá? Vì cô biết trước được sự phản ứng của mọi người rồi. Thiên Hương ngồi thẳng người lên, thầm hít một hơi thật sâu. Con với anh ấy vừa bàn về đám cưới đấy mẹ. Nói xong cô ngồi im, trân mình, chờ phản ứng. Dì Hân quay mặt chỗ khác như không muốn nghe. Mẹ thì khác, bà có vẻ bất ngờ và đầy đau khổ. Bà im lặng lâu đến nỗi Thiên Hương cảm thấy thời gian kéo dài đến khó thở. Cô nói thật nhỏ. Con biết mẹ với dì rất buồn, nhưng con không thể làm khác được. Dì Hân cười nhếch môi. Dì lấy quyền gì mà cản? Bây giờ ông ta mới là chỗ bảo bọc của con mà. Dì chỉ hối hận tại sao lúc trước đưa mồi vào hang cọp thôi. Thiên Hương cúi đầu một cách khổ tâm. Từ lúc trở về nhà sống dựa vào mẹ con cô, dì Hân lúc nào cũng âm thầm như chiếc bóng. Còn đối với ông Quý thì dì thù hằn ngấm ngầm chứ không ra mặt. Dì hận ông vì nghĩ ông cố tình mưu mẹo để trói buộc Thiên Hương, và vì biết mình không thể làm gì được nên bà đâm ra cay đắng và oán hận vận mệnh u ám của mình. Thậm chí tất cả những điều không vừa ý, bà đều quy vào sự thất thế của mình. Thiên Hương hiểu tâm lý đó rất rõ nên không dám làm trái ý bà, trừ chuyện này. Bà Thanh phản ứng nhẹ nhàng hơn Thiên Hương tưởng, vì bà đã biết đó là tất nhiên. Lúc đầu không cản được, thì bây giờ chỉ có thể chấp nhận mà thôi, cho nên bà không muốn làm Thiên Hương khổ hơn nữa. Đợi khi Thiên Hương vào nhà rồi, bà Hân quay lại, gay gắt. Sao chị không nói gì hết? Chị bằng lòng như vậy à? Không thể cản được nữa đâu. Chị biết trước, nó sẽ bằng lòng ông ta mà. Khi nó đã quyết định, có phản đối chỉ làm khó nó thôi. Trời ơi, em chưa thấy ai nhu nhược như chị. Bà Thanh lặng thinh một lát, rồi giọng đầy cứng rắn. Để yên, để cho nó yên đi. Dì cũng như chị, đều thương nó phải không? Vậy thì đừng làm cho nó buồn thêm nữa. Thiên Hương đứng bên trong cửa, cô đã nghe tất cả. Giá mà không nghe, cô còn đỡ áy náy hơn. Mẹ không làm cô buồn, nhưng lại nhận vào lòng nỗi khổ. Như thế còn làm cô ray rứt hơn nhiều. Cô lặng lẽ đi vào phòng mình, rồi ngồi vào giường, suy nghĩ. Cô tự hỏi cái giá mà mình phải trả cho cuộc hôn nhân của mình có đắt lắm không? Và cô đã yêu ông Quý đến mức phải phớt lờ sự phản đối của mọi người không? Điều đó cô không biết được, nhưng cảm giác giằng xé làm cô thấy mình đau khổ ghê gớm. Thiên Hương rời nhà hát thành phố, đi lững thững ra đường. Đêm nay nhà hát tổ chức giao lưu giữa khán giả và một nghệ sĩ nổi tiếng. Cô chỉ đến lấy tin và chụp ảnh nên về rất nhanh. Chưa ra đến ngoài đường, cô đã gặp Thiếu Giang. Anh ta đang đứng tựa vào chiếc Mercedes màu đen bóng loáng, có vẻ như chờ ai. Thiên Hương nghĩ anh ta chờ Tuyết Vân. Cô rất ngạc nhiên vì một người như anh ta cũng ái mộ nghệ sĩ đến nỗi phải đến dự buổi giao lưu này. Thiên Hương đi vòng qua bên kia tìm cách tránh mặt Thiếu Giang, nhưng anh ta đã bước nhanh theo cô. Hương! Thiên Hương định phớt lờ như không nghe. Cô đi nhanh hơn, nhưng anh ta đuổi theo và gọi lớn hơn, bắt buộc cô phải đứng lại. Anh gọi em hả? Anh chờ em nãy giờ. Sao anh biết em đến đây? Thiếu Giang trả lời bằng một câu hỏi. Anh muốn nói chuyện với em, có thể dành cho anh buổi tối này không? Có chuyện gì vậy? Anh cần một bài báo viết về công ty của anh à? Thiếu Giang lắc đầu. Hãy đi với anh, rồi em sẽ biết. Thiên Hương lưỡng lự một lát, rồi ngước lên. Xe em để đằng kia, anh chờ em đi lấy một chút. Cứ để ở đó, đi với anh, một lát trở lại lấy cũng được. Thiên Hương lắc đầu ngay. Cô biết anh ta gặp cô vì công việc, nên không thể từ chối. Nhưng cô không muốn đi chung với anh ta, và cố tránh mọi sự tiếp xúc thân mật. Cô nhìn qua bên kia đường, tìm một quán cà phê rồi đề nghị. Vậy thì qua quán bên kia vậy? Xin lỗi anh, em còn phải về sớm nên không đi xa được. Thiếu Giang rất hiểu ý nghĩ của cô. Anh lẳng lặng gật đầu. Cả hai băng qua đường vào quán nước, nhưng nhạc ồn quá, khó mà nói chuyện. Thiếu Giang đề nghị đến một nhà hàng gần đó. Thiên Hương cũng thấy khó chịu vì tiếng ồn nên không từ chối. Cô đi bên cạnh anh ta dọc theo lề đường. Cách đi thân mật như vậy gợi cho cô nhớ lại những lần đi dạo với anh ta ngày xưa. Điều đó làm cô thấy nhói lên một cảm xúc khó tả. Vừa bâng khuâng xúc động, vừa gai góc vì ghét. Cô chợt đi lách xa anh ta. Thiếu Giang hình như cũng nhớ chuyện ngày trước. Anh ta có vẻ trầm lặng, như nghĩ ngợi. Thỉnh thoảng, quay lại nhìn cô. Và khi thấy vẻ xa cách của cô, anh ta lại nhìn về chỗ khác với vẻ tư lự. Khi vào nhà hàng, Thiếu Giang đề nghị người bồi bàn tìm cho một phòng riêng. Thiên Hương lặng lặng theo anh ta đi lên lầu vào một căn phòng nhỏ. Cô một mực giữ im lặng khi ngồi đối diện với anh ta. Chiếc bàn khá nhỏ nên cả hai có thể nhìn mặt nhau rất rõ. Thiên Hương biết anh ta cố ý quan sát vẻ mặt mình nên cô càng tỏ ra nghiêm nghị, gần như xa cách. Thiếu Giang nhìn cô hơi lâu, cử chỉ anh ta không linh hoạt như lúc gặp cô ở buổi triển lãm, cũng không lầm lì, khó khăn như trước kia. Anh ta có vẻ suy nghĩ nhiều hơn và đặc biệt rất hay nhìn cô, cái nhìn quan tâm chứ không phải tia mắt xa xăm như cách đây mấy năm. Và Thiên Hương rất ngạc nhiên về sự thay đổi đó. Cô linh cảm là anh ta gặp cô không phải vì công việc. Nhưng ngoài cái đó thì cô thật sự không nghĩ nổi chuyện gì khác. Cô ngồi thẳng người, những ngón tay đan vào nhau đặt lên bàn như chờ anh ta nói. Thiếu Giang trầm ngâm nhìn cử chỉ của cô rồi lên tiếng. Em nghĩ gì khi anh đến gặp em như thế này? Em nghĩ anh cần cái gì đó cho công việc của anh. Thiếu Giang lắc đầu. Bây giờ anh đã ổn định rồi. Công việc không là cái làm cho anh lo nghĩ nữa, nên anh tìm em không phải để nói chuyện đó. Điều này thật làm cho em ngạc nhiên. vì em không hình dung được anh còn có chuyện gì khác để nói với em. Thiếu Giang nhìn cô chăm chăm. Nếu cách đây mấy năm, anh có những cái như bây giờ, thì anh đã tìm em rồi, chứ không phải đợi lâu như vậy. Thiên Hương thoáng lặng người, nhưng cô cố bình tĩnh lại ngay. Cô ngước lên, nhìn anh ta với vẻ hời hợt. Em không hiểu anh muốn nói gì. Anh biết, em hiểu rất rõ, nhưng em không thừa nhận. Em sợ phải không? Hay em hoài nghi? Thấy cô im lặng, anh nói tiếp với giọng chậm rãi. Anh biết, những gì anh làm trước đây với em thật là tàn nhẫn. Nhưng hãy thông cảm cho anh, lúc đó anh không thể khác đi được. Tất cả những cái đó, vì em đó. Thiên Hương tiếp tục lặng thinh. Những điều anh gây ra cho cô còn hơn cả tàn nhẫn nhiều. Đó là sự ác độc, gần như là giết chết tâm hồn người ta. Bất cứ lý do gì, nhưng cô sẽ không bao giờ tha thứ. Cô ngước lên nhìn Thiếu Giang, vẻ mặt hoàn toàn dửng dưng. Cô làm anh thấy hụt hẫng, nhưng hình như đã đoán được mọi việc sẽ như vậy, nên anh không hề bối rối. Anh chỉ có thể thuyết phục. Anh hiểu rằng sau sự đổ vỡ như vậy, muốn hàn gắn không phải là dễ. Nhưng bất kể lòng em có thấy gai góc thế nào, em cũng hãy nghĩ đến tình yêu của mình ngày xưa và bằng lòng tha thứ. Thiên Hương nhìn xuống bàn, cặp môi hồng hồng của cô thoáng một nụ cười lạc lẽo. Tình yêu ngày xưa đối với em không còn đâu. Sự phản bội của anh làm nó mất hẳn rồi. Chính vì vậy mà em còn sống được đến bây giờ. Anh không tin. Tùy anh. Nhưng với em, nếu còn giữ khư khư cái tình cảm ngu ngốc đó thì em đã chết lâu rồi. Và anh thấy đó, bây giờ em vẫn đi trên con đường của em. Thiếu Giang gật đầu như hiểu. Nhưng với anh, bất chấp Thiên Hương cự tuyệt ra sao, anh vẫn không thay đổi ý định. Anh nghiêng người tới, định nắm tay cô, nhưng cô cương quyết rút lại. Cử chỉ của cô làm anh quay mặt chỗ khác, tay vô tình nắm chặt lại, rồi anh tự tin nhìn thẳng vào mặt cô. Em có biết, khi ra tù, thời gian đối với anh cấp bách như thế nào không? Mỗi một ngày đi qua là anh tự thấy mình đánh mất một ngày để có em. Trong những lúc đen tối nhất đời đó, anh tự biết mình phải làm giàu bằng mọi cách và thật nhanh. Và anh luôn sợ không thành công, anh sẽ không còn cơ hội giành lại em. Và điều đó đã xảy ra rồi. Thiên Hương thì thầm một cách buồn rầu. Cô lặng lẽ nhìn khuôn mặt tự tin của Thiếu Giang. Bây giờ khi thành công, anh trở lại con người vững vàng như trước. Cô lại thấy vẻ đại công tử trong con người của anh. Nhưng khác là cảm giác đắm đuối trong cô không còn nữa. Thiếu Giang hơi cúi đầu như suy nghĩ, rồi anh ngẩng lên. Nếu không có chuyện gì xảy ra, thì anh với em đã là vợ chồng rồi. Anh nghĩ một tình cảm như vậy, khó có gì thay đổi. Ngay cả lúc nếu em có người khác rồi, anh tin như vậy. Anh mâu thuẫn lắm. Nếu coi em là người yêu, thì lúc trong tù anh đã không đến với chị Vân. Cô ngừng lại, cười mỉa. Lúc đó sao em ngu ngốc thế? Anh đã nói mà em vẫn không chịu tin, vẫn mù quáng. Cho đến khi thấy anh sống với chị ấy, em mới chịu mở mắt. Trên đời này chắc chỉ có em là người ngu ngốc nhất. Em có biết sự chung thủy của em làm anh đau khổ không? Em không biết và cũng không tin. Em chỉ ngỡ ngàng về lòng vọng đạo con người. Em không hiểu nổi tại sao trong khi em vượt mọi cám dỗ để trung thành với anh, thì anh phủi em như phủi bụi trên áo anh. Thiếu Giang lắc đầu. Hoàn toàn không phải vậy. Nếu không có nghị lực phi thường thì anh đã không làm nổi việc đó. Anh ngụy biện hay lắm. Nhưng bây giờ em đã lớn rồi, không dễ bị người khác gạt cảm đâu. Thiếu Giang chống khuỷu tay lên bàn, tư lự nhìn cô. Anh không lý giải về việc làm của mình lúc đó. Vì có giải thích, em cũng không tin. Nhưng em hãy tin tuyệt đối rằng, trong suốt mấy năm đó, không lúc nào anh không nghĩ đến em và yêu em. Tình yêu đó giúp anh vượt được sự ích kỷ của chính mình. Và anh muốn em tự do, tới với người khác xứng đáng hơn anh. Thiên Hương nghiêm nghị. Anh ly dị với chị Vân rồi phải không? Thiếu Giang cười khang. Đã cưới bao giờ đâu mà ly dị. Thậm chí cũng chưa bao giờ sống chung như em nghĩ. Nếu như em sống trong môi trường anh đã sống, em sẽ hiểu là không bao giờ có những tình cảm thanh cao ở chỗ như vậy. Nhưng anh đã từng quan hệ với chị ta. Thiếu Giang quay mặt đi. Thiên Hương cảm nhận được sự ghê tởm sâu sắc trên nét mặt anh ta. Khi anh ta cao mặt lại, anh ta nói nhỏ như bắt buộc phải phơi bày với cô. Tuyết Vân quan hệ với rất nhiều người đàn ông khác để có tiền. Anh không bao giờ can thiệp chuyện riêng của cô ấy. Ngoài những đòi hỏi thân xác, đó là điều anh muốn quên nhất. Thiên Hương nhìn anh chăm chăm. cô thoáng rùng mình. Cử chỉ của cô không lọt khỏi mắt Thiếu Giang. Anh hơi cúi đầu như có lỗi, nhưng tuyệt nhiên không muốn nói thêm một chút nào về chuyện đó. Còn Thiên Hương thì quá ngỡ ngàng nên không biết nói gì ngoài một câu thốt lên vô ý thức: thật là khủng khiếp. Thiếu Giang ngẩng lên nhìn cô, nét mặt im lìm. Thật lâu anh nói chậm rãi: trên đời này em là người duy nhất mà anh muốn cưới làm vợ. Em hãy tin điều đó. Thiên Hương mỉm môi: rất cảm ơn anh, nhưng bây giờ muộn rồi. Em sắp có gia đình rồi. Em và anh ấy dự định sẽ làm đám cưới. Thiếu Giang nhíu mày nhìn cô. Trong một thoáng, Thiên Hương có cảm tưởng anh sẽ đổ gục xuống bàn vì thất vọng. Nhưng anh ta vẫn ngồi yên như choáng váng. Đôi mắt anh ta không rời khuôn mặt cô. Thiên Hương liếm môi: em không nói để trả thù anh đâu. Anh biết. Thực ra anh ấy và em chỉ đến với nhau sau này, mới đây thôi. Nhưng em nghĩ đó là tình cảm sâu sắc và em không thể sống thiếu anh ấy. Thiếu Giang ngồi thẳng người như cố giữ lấy sự cương nghị. Người đó là ai vậy? Thiên Hương thoáng lúng túng nhưng cũng thành thật: chính là anh Quý, người mà anh cũng biết. Thiếu Giang đứng bật dậy: không thể được, em đừng điên. Thiên Hương nói một cách bình tĩnh: tại sao không được? Vợ anh ấy đã chết và em không hề phá hoại gia đình người ta. Anh không muốn nói chuyện đó, anh biết rất rõ về ông ta. Nhưng như vậy không có nghĩa là anh không nói và buông xuôi nhìn em có một cuộc hôn nhân kỳ quặc. Nhiều người cũng đã nói với em như thế, nhưng em biết mình cần cái gì và sẽ không thay đổi ý định. Thiếu Giang thở hắt ra một cái, ngồi trở xuống. Anh ta nhìn cô một cách nghiêm nghị: em đến với ông ta vì cái gì vậy? Vì trong lúc em thất vọng, anh ấy đã không bỏ rơi em. Và điều quan trọng hơn là anh ấy đã đỡ lấy gánh nặng trên vai em. Thì ra là vậy. Thiếu Giang có vẻ tự ái, khuôn mặt anh trở nên lầm lì. Anh nói mà không nhìn cô: tất cả cái đó làm nên tình yêu à? Thiên Hương lắc đầu: em không biết, cái đó em không giải thích được. Tình cảm của chính mình mà mình không nhận diện được. Em chưa phải là người lớn đâu Hương. Nhưng ít ra em không hề phản bội người thân của mình. Thiên Hương nghĩ thầm. Nhưng cô giữ ý nghĩ cay đắng đó lại trong đầu và nói từ tốn: tình cảm đó không giống mối tình đầu của em, nhưng em cần anh ấy. Khi ở bên cạnh con người vững vàng như vậy, em luôn cảm thấy mình an toàn, và nhất là không sợ bị phản bội. Vì ông ấy đã lớn tuổi, em không còn thời gian để làm chuyện đó. Và vì nếu yêu một người trẻ tuổi, em sợ hoàn cảnh sẽ làm họ thay đổi. Thiên Hương làm thinh. Bị anh nói trúng ý nghĩ thầm kín của mình, cô thấy không có gì để nói. Đâu phải chỉ có một mình anh không đồng tình với cô đâu. Nhưng bây giờ cô chỉ muốn được yên ổn, hết nghe người này đến người kia cản, cô mệt mỏi lắm rồi. Thiếu Giang có vẻ bớt căng thẳng, anh nói trầm tĩnh: anh biết chính anh đã làm em mất niềm tin nơi con người. Chính anh làm em trở nên bi quan và nhắm mắt buông xuôi mọi chuyện. Hãy dựa vào anh mà bắt đầu lại Hương à. Không, em không muốn bắt đầu lại nữa, em mệt mỏi lắm rồi. Chỉ muốn được yên ổn và có người thật sự yêu em. Tình yêu của anh còn nhiều hơn ông ấy gấp trăm lần. Nhưng nó không bền vững. Bằng chứng là anh còn có người thứ hai ngoài em. Còn anh ấy thì chỉ có một mình em. Thiếu Giang như bị một cái tát vào mặt. Anh lặng im, cảm thấy bất lực khi bị cô xoáy vào điểm yếu của mình. Sự tự tin và lòng kiêu hãnh bị xúc phạm nặng nề. Anh mím môi nhìn cô. Thiên Hương cười gượng: xin lỗi, em không cố ý nói thế đâu. Thiếu Giang vẫn không trả lời. Ngay cả lúc thất vọng nhất, anh ta cũng tỏ vẻ rất đàng hoàng. Thiên Hương nhìn đồng hồ rồi khoác giỏ lên vai. Em về trước đây. Chào anh. Không thấy phản ứng của Thiếu Giang, cô kéo ghế đứng dậy. Anh cũng không có cử chỉ nào muốn giữ cô lại. Thiên Hương nhìn khuôn mặt lầm lì của anh một cách khó hiểu, nhưng cô không muốn đi sâu vào những ý nghĩ trong đầu của anh ta. Cô đi nhanh ra khỏi nhà hàng và đi bộ đến chỗ lấy xe. Một lát sau, cô chạy ngang qua dãy nhà hát, vẫn thấy xe Thiếu Giang đậu ở đó. Như vậy là anh ta vẫn chưa về. À, không biết anh ta sẽ ngồi một mình như thế bao giờ. Hôm sau, cô đến tòa soạn, nộp bài rồi định về, nhưng ngang qua phòng của ông Quý, cô lại rẽ vào theo thói quen. Ông Quý đang đứng bên cửa sổ, nhìn xuống sân. Thiên Hương đi nhẹ đến bên ông, cô định nói thì ông đã quay lại. Vẫn là nụ cười âu yếm mỗi khi gặp cô. Tối qua em đi đâu vậy? Anh đến đón nhưng không thấy em. Anh có đến đó nữa à? Đến lúc giữa chương trình, em về sớm vậy hả? Vâng, em định về thì gặp anh Giang, anh ta mời em đi uống nước. Vừa nói, cô vừa nhìn mặt ông chăm chăm. Cô thấy ông có một thoáng không vui, nhưng lại lập tức trở lại bình thường. Vậy là em đã đi, nói chuyện có vui lắm không? Em không thấy vậy là vui. Cô ngần ngừ một lát, rồi nói khẽ. Anh ấy muốn tiếp tục như ngày xưa, và em thì bảo thật rằng em sắp đám cưới, sau đó thì em về trước. Ông Quý nhìn cô một cái, rồi quay nhìn xuống như lúc nãy. Nghĩa là khi thành đạt, cậu ta lại muốn dâng tất cả cho em. Điều đó chứng tỏ cậu ta không bao giờ bỏ rơi em. Có thể, nhưng điều đó đối với em không quan trọng nữa. Ông Quý im lặng hơi lâu, rồi nói một cách ý nghĩa. Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Tại sao em từ chối cậu ta vậy? Vì chúng mình sắp đám cưới mà, sao anh hỏi vậy? Thiên Hương nhìn ông với vẻ ngạc nhiên, rồi thấy ông ta có vẻ im lìm, lạ lùng. Cô nói với một chút lo lắng. Hình như anh không tin em. Anh tin em chứ, nhưng có thể em chưa hiểu kỹ về mình. Anh muốn em có thời gian suy nghĩ và nhận ra bây giờ em cần ai hơn. Tất nhiên là anh rất quan trọng với em, vì chúng mình sắp đám cưới mà. Ông Quý vỗ nhẹ vai cô. Em đừng có xem trọng lời hứa quá, mà hãy hỏi kỹ lại xem em yêu ai, đó mới là điều quan trọng. Ông ngừng lại một lát như cân nhắc, rồi nói tiếp. Nếu em còn yêu cậu ta, thì anh sư hứa sẽ không ngăn cản em. Em hoàn toàn có thể làm theo ý thích, anh nói thật đấy. Thiên Hương ngẩn người, đứng yên. Phản ứng của ông Quý làm cô ngạc nhiên kinh khủng. Cô cứ nghĩ chuyện hôm qua rất bình thường, và cô nói với ông chỉ vì muốn thành thật. Tại sao ông lại xem nó quan trọng như vậy? Chợt có tiếng chuông reo, ông Quý bước qua nói chuyện. Thiên Hương ngồi xuống salon chờ. Một lát, ông bỏ máy xuống. Cô ngước lên. Ai vậy anh? À, một người quen. Lát nữa ông ta sẽ đến đây. Em có muốn ở lại không? Thôi, em ở lại làm gì? Bây giờ em về. Tối qua dì Hân vào bệnh viện. Em phải vào đó thay mẹ. Vào bệnh viện à? Vâng. Ông Quý yên lặng một lát, rồi cười gượng. Bảo là anh gửi lời thăm. Thiên Hương nói vô tư. Chiều nay anh vào thăm dì ấy đi, gửi lời như vậy có vẻ lạnh nhạt quá, thăm thì hay hơn. Để anh nghĩ lại, bây giờ em đi đi. Vâng. Thiên Hương đứng dậy, đi ra, đến cửa cô quay lại xem ông làm gì, cô thấy ông gục đầu xuống tay, có vẻ suy nghĩ và rất nặng nề. Rõ ràng, ông có tâm trạng không bình thường, cô chợt hiểu, thì ra ông ngại dì Hân. Tự nhiên cô thấy buồn, và hiểu rằng sau khi kết hôn, cô và ông sẽ không thể cùng đến bất cứ nơi nào vì có những người trong dòng họ còn dị ứng cuộc hôn nhân của cô. Ý nghĩ đó làm Thiên Hương thấy buồn, cô cũng bị lây tâm trạng nặng nề của ông. Cô biết bây giờ ông sẽ ngồi một mình mà buồn, hình ảnh của ông làm cô nhớ thái độ của Thiếu Giang hôm qua, cũng là sự lặng lẽ, cô đơn. Rốt cuộc thì cả ba đều không ai có hạnh phúc được cả. Buổi chiều, khi ông Quý đưa cô từ tòa soạn về thì gặp Thiếu Giang. Anh ta đứng chống tay vào tường bên cạnh con hẻm dẫn vào nhà cô. Thiên Hương thấy anh ta, cô quay lại, nhìn ra đường. Xe ông Quý đã đi, cô còn đang lưỡng lự thì anh ta đi về phía cô, gần như cưỡng bức cô ra xe. Thiên Hương muốn dằn lại cũng không được. Anh ta mở cửa, đẩy cô ngồi xuống, rồi vòng qua bên kia ngồi vào tay lái. Thiên Hương hơi cau mày. Anh làm gì vậy? Đi tìm một chỗ để nói chuyện. Đừng đi đâu nữa, muốn gì thì vào nhà em đi. Anh sẽ đến nhà em khi em thừa nhận anh, còn bây giờ thì chưa phải lúc. Nếu anh nghĩ mẹ em và dì Hân sẽ mắng anh, thì anh yên tâm, không ai làm chuyện đó đâu. Thiếu Giang cười thản nhiên. Bị người khác nói nặng đâu phải là cái gì ghê gớm, anh không quan trọng nó đâu. Thấy xe đang chạy trên con đường vắng, Thiên Hương nói như yêu cầu. Anh hãy ngừng lại ở đây đi, em không muốn đi nữa. Thiếu Giang thắng xe lại, anh tựa lưng vào nệm, mắt vẫn ngó đăm đăm về phía trước. Thiên Hương nhìn ra đường. Cô đoán anh chỉ gặp để nói chuyện hôm qua. Một người như anh ta không phải dễ dàng chịu thua hoàn cảnh, cô hiểu vậy. Có điều, cô không biết được anh ta phản ứng ra sao. Cả hai cứ giữ khoảng cách và sự yên lặng như thế khá lâu. Cuối cùng, Thiếu Giang lên tiếng. Đêm qua, anh không hề ngủ. Anh thức suốt đêm để nghĩ về chuyện của hai đứa. suy nghĩ một cách rất bình tĩnh và công bằng, nhưng cuối cùng anh vẫn không chấp nhận được việc làm của em. Thiên Hương nói ngay, em đã nói với anh là không phải chỉ riêng anh là người phản đối. Nhưng ai thì còn có thể chịu thua, chứ anh thì không. Thiên Hương im lìm nhìn xuống tay mình. Cô tự nhủ rằng những gì anh ta nói đều không quan trọng. Giọng cô nhỏ nhưng thật nghiêm. Anh có thể nghĩ và đánh giá em ra sao cũng được. Nhưng em xin anh hãy biến khỏi cuộc đời của em. Hãy để em được yên ổn với cuộc sống riêng của em. Anh có hiểu giá trị của sự yên ổn không? Giọng Thiếu Giang ngang ngang. Anh sẽ rút lui nếu đối tượng là một người tương xứng với em. Anh ngừng lại một lát, rồi cười lạnh lùng, khinh bạc. Em nghĩ anh không hiểu giá trị của sự yên ổn à? Anh đâu phải là thép. Những gì đã trải qua còn làm anh nhận thức rõ hơn em gấp trăm lần. Vậy thì anh hãy biết thông cảm và đừng bắt em suy nghĩ nữa. Cái đó thì không, tuyệt đối không. Anh sẽ làm đến cùng để ngăn em, trước khi em biết hối hận. Như thế chỉ càng làm em hận anh. Còn hơn để em sai lầm, một thứ sai lầm không thể cứu vãn nổi. Thật bất ngờ, Thiếu Giang xoay người cô lại. Trong ánh sáng nhá nhem của buổi hoàng hôn, anh ta bất kể mọi thứ và hôn cô như điên. Đây là lần đầu tiên anh ta có vẻ không kềm chế được mình. Thiên Hương vội giấu mặt trong cổ Thiếu Giang để trốn, nhưng khuôn mặt cô bị giữ chặt trong tay anh ta, như bắt buộc cô phải khuất phục. Cuối cùng thì cô buông xuôi. Cô không đủ sức phản ứng quyết liệt, nhưng lý trí không cho phép cô đáp lại sự cuồng nhiệt đó. Cô quệt ngang môi mình khi được buông ra. Đây là một sự cưỡng bức không hơn không kém. Thái độ của cô làm Thiếu Giang bị tự ái. Anh quay phát đầu, nhìn đi chỗ khác và ngồi nhích ra cô. Trong một thoáng, Thiên Hương như thấy lại bản chất một đại công tử thể hiện trong cử chỉ của anh ta. Đó là cử chỉ mà trước kia anh hay làm khi bực mình. Anh ta không làm gì ngoài im lặng, nhưng ngay cả sự im lặng đó cũng có gì ngấm ngầm, đáng sợ, đầy quyền lực, và cô lập tức nhìn chỗ khác chứ không dám ghi hình ảnh đó vào đầu nữa. Cô không hiểu tại sao nét mặt anh ta lại làm cô nhớ cảm xúc ngày trước, và đó là điều làm cô sợ nhất. Điều nguy hiểm là mỗi khi tiếp xúc với anh ta, cô lại phát hiện vài cử chỉ quen thuộc ngày xưa, những cử chỉ mà cô hiểu rất rõ sức quyến rũ của nó. Cô ngước mặt lên, nói một cách cứng rắn. Có thể anh đã quen áp đảo người khác, nhưng em không còn là con bé yếu đuối ngày xưa nữa, em có lập trường của em. Anh càng khống chế thì chỉ càng làm em ghét anh thôi. Nói xong, cô mở cửa bước xuống, nhưng Thiếu Giang cũng mở cửa đi vòng qua đầu xe, chặn đường cô. Thiên Hương tưởng anh ta xin lỗi về cử chỉ lúc nãy, nhưng Thiếu Giang không hề có ý định đó. Anh ta khoát tay, cho rằng anh không đủ tư cách thuyết phục em. Nhưng nhân danh là người đã từng yêu, anh khuyên em một điều. Nếu em lấy chồng vì tuyệt vọng, thì em hãy nghĩ đến sự tuyệt vọng của mẹ em. Hãy đem trí thông minh ra để hiểu lòng mẹ em đi. Thiên Hương thoáng lặng người, nhưng cô vẫn nói cứng cỏi. Em không có lấy chồng vì tuyệt vọng, và mẹ em cũng sẽ bằng lòng với cuộc hôn nhân của em. Thiếu Giang cười khang, lộ vẻ không tin. Anh tin chắc là em vẫn chưa quên anh. Em quên không nổi đâu. Rồi đây, em sẽ hiểu cái khổ của người sống với những người này mà nhớ đến người khác. Em dại dột lắm. Thiên Hương nói một cách tự tin. Nếu có như vậy, thì em cũng sẽ cố gắng quên. Em sẽ cố làm mọi cách để mình có hạnh phúc. Em lầm rồi. Cái gì thì có thể cố gắng, nhưng quên đi một mối tình thì không thể dựa vào lý trí đâu. Tất cả những gì anh nói với em đều là những gì anh đã trải qua, và anh không muốn em sai lầm. Không đâu, em khác anh, vì em... Thiếu Giang chặn lại. Đủ rồi. Anh biết em sắp nói gì rồi. Có phải đó là ý nghĩ mà em cố tình bám vào nó để tránh né không? Thấy Thiên Hương không trả lời, anh khẽ nhún vai. Lên xe đi, anh đưa về. Thiên Hương nhìn anh bằng cái nhìn đề phòng, cái nhìn làm anh bực mình, buông một tiếng cười khan. Yên tâm đi, anh không làm gì em đâu. Những hành động bị ghép là cưỡng bức, không làm anh thú vị đâu. Anh mở cửa xe cho cô bước lên. Thiên Hương cũng không phản đối. Cô im lặng đến ngồi vào xe. Cả Thiếu Giang cũng không nói chuyện trên suốt đường về. Nhưng khi xe dừng lại ở đầu hẻm, Thiên Hương định mở cửa thì anh lên tiếng. Em có thể nói thật lòng với anh không? Tại sao em từ chối anh? Em không biết. Thiên Hương trả lời rồi mở cửa bước xuống. Thiếu Giang tựa tay trên vô lăng, nhìn theo cô im lặng. Thái độ buông tha của anh khiến cô thấy ngại. Cô đứng nhìn vào xe, ngập ngừng. Mong là anh đừng buồn em, và em mong đây là lần gặp cuối cùng, mai mốt em sẽ gửi thiệp cho anh. Nhưng đi hay không là tùy anh, em không yêu cầu gì cả. Thiếu Giang cười nhếch môi, rồi nghiêng người tới, đóng cửa xe. Chiếc xe lướt đi, để lại Thiên Hương đứng lên. Đường, nhìn theo băn khoăn. Khá lâu cô mới chậm chạp đi vào con hẻm sâu hun hút vào nhà. Một tháng sau, vào buổi chiều, khi công ty của Thiếu Giang sắp đóng cửa, Thiên Hương tới tìm anh. Cô không gặp ngay Thiếu Giang, mà là cô trợ lý của anh ta, Tuyết Vân. Tuyết Vân tuy rất thịt lịch thiệp, nhã nhặn, đúng phong cách của một thư ký công ty, nhưng rõ ràng là cô không thích Thiên Hương có mặt ở đây. Cô ngồi sau bàn làm việc của mình, nhìn Thiên Hương từ đầu đến chân. Cái nhìn sóng sượng làm Thiên Hương hơi khó chịu, nhưng vẫn mềm mỏng. Chị báo giùm là tôi muốn gặp giám đốc. Có chuyện gì cứ nói với tôi. Nếu tất cả mọi người đến đây đều muốn làm việc với giám đốc, thì anh ấy tiếp không nổi đâu. Nhưng tôi đến đây không vì công việc, tôi có chuyện riêng của tôi. Tuyết Vân kiêu kỳ. Cứ nói với tôi sẽ báo lại sao? Thiên Hương bực mình thật sự, cô cười mỉa. Có những thư ký phụ trách cả chuyện riêng của giám đốc nữa sao? Nhiệt tình quá thừa thải rồi đó. Nhưng thôi, tôi cũng không muốn mất thì giờ vì những chuyện vớ vẩn. Tuyết Vân tím mặt. Khuôn mặt được trang điểm rất kỹ của cô trông dữ hẳn lên khi cô tức giận dữ dội, nhưng chưa tìm được một câu hạ gục Thiên Hương. Thiên Hương lấy tấm thiệp, đặt xuống bàn, thì vừa lúc Thiếu Giang bước ra. Cô thoáng nhìn Tuyết Vân chầm biếm. Xin phép chị, tôi có thể vào được rồi chứ? Nói xong, cô đi vòng qua sau bàn, vào phòng trong. Thiếu Giang khép cửa lại, nhưng vẫn đứng yên, nhìn cô. Anh ta hỏi bằng mắt, chứ không hề lên tiếng. Thiên Hương đứng đối diện với anh ta, chìa tấm thiệp ra. Tháng sau là em đám cưới. Trong thiệp này có cả tên chị Vân. Em mong kẻ hai sẽ không từ chối lời mời của em. Thiếu Giang im lặng nhìn cô. Nhìn thật lâu bằng tia mắt giận dữ lẫn tuyệt vọng. Thiên Hương biết anh ta sẽ không bao giờ tha thứ hành động này của cô. Nhưng cô vẫn không muốn nói gì thêm. Cô định đặt vào tận tay anh. Nhưng Thiếu Giang đã bỏ đến đứng bên cửa sổ. Anh ta nói mà không quay lại. Cứ để trên bàn và về đi. Thiên Hương máy móc làm theo lời anh ta. Khi cô ra đến cửa, Thiếu Giang chợt nói thêm. Cứ yên tâm, tôi không từ chối đâu. Anh ta quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô, cười khẩy. Tôi sẽ tận mắt chứng kiến hạnh phúc giả tạo của cô. Thấy Thiên Hương còn đứng ngẩn nhìn mình, anh ta khoát tay. Xem như từ đây về sau, tôi không còn nợ cô nữa. Tôi rất muốn trả món nợ mà tôi đã vay của cô. Nhưng cô không cần thì thôi. Dù sao, tôi cũng xin cảm ơn những ngày cô đã nuôi tôi trong tù. Chúc vui vẻ. Thiên Hương không trả lời. Cô mở cửa, lách người ra ngoài. Khi đến đây, cô không hề có ý nghĩ nào bất ổn. Nhưng bây giờ, cách cư xử của Thiếu Giang làm cô bần thần cả người. Cô dắt xe ra đường, mà như lơ lửng giữa không trung. Không biết mình đang ở thiên đàng hay địa ngục. Thiên Hương ngồi bên cạnh ông Quý, bên bàn ăn, đối diện với cả hai là Quang Hoài. Anh ta ăn lặng lẽ, uống bia nhiều và rất ít nói. Anh ta giữ thái độ lễ phép với Thiên Hương nhưng xa cách và kín đáo, không biết là đồng tình hay phản đối mối quan hệ kỳ cục của ba mình. Thiên Hương cũng rất ít nói. Đây là lần thứ hai cô đến ăn tối ở nhà ông Quý. Ông muốn có sự thân mật dần dần giữa Thiên Hương và hai người con của ông như một sự chuẩn bị cho cuộc sống chung. Nên mặc dù Thiên Hương thấy vậy là nặng nề, cũng cố gắng hòa hợp với mọi người, dù cô rất ngại thái độ của Quang Hoài. Quang Hoài bình thường rất hoạt bát, xã giao, nhưng khi tiếp xúc với Thiên Hương, anh ta trở nên dè dặt, khác xa với bản chất của mình. Anh ta không phản đối ầm ĩ như Đức Thiện, nhưng không thân mật, rõ ràng là rất lúng túng trong cách xưng hô với cô. Bữa ăn diễn ra khá lặng lẽ, dù ông Quý cứ luôn nói chuyện, Thiên Hương ngồi nghe và góp chuyện. Thỉnh thoảng, cô đưa mắt nhìn Quang Hoài. Anh ta cũng nghe ông bố một cách kính nể, nhưng nghe chứ không nói nhiều. Nhìn anh ta, Thiên Hương lan man nhớ lại lần đó. Có một lần anh ta gọi điện đến cho cô. Sau khi nói vài ba câu xã giao, anh ta nói bằng giọng trầm trầm. Em lấy ba anh vì cái gì? Có thể cho anh biết được không? Lúc ấy, Thiên Hương hơi bất ngờ, nhưng lập tức cô đọc thuộc lòng câu nói mà cô đã trả lời hàng chục lần. Vì ông ấy cho em cảm giác được che chở. Những người trẻ tuổi cũng có thể cho em điều đó đấy. Nhưng em không tin. Anh ta lặng thinh khá lâu rồi buông một câu. Em hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Đừng tự giết tuổi trẻ của mình như thế. Anh thấy tiếc giùm em lắm. Anh ta chỉ nói bao nhiêu đó rồi cúp máy. Chỉ bao nhiêu đó, nhưng Thiên Hương nhớ mình đã khổ sở suốt cả ngày. Cô còn đang nghĩ ngợi lan man thì thấy Đức Thiện bước vào cửa. Anh ta say nghiêng ngửa và đi siêu vẹo như không làm chủ được mình. Thiên Hương buông đũa xuống bàn, im lặng nhìn anh ta. Quan Hoài đứng lên, đi ra. Mày đi đâu tới giờ mới về? Lên phòng đi. Nhưng Đức Thiện đẩy anh ta ra, rồi lè nhè. Bà có ở nhà không? Tôi muốn nói chuyện với bà. Chuyện gì Mai nói? Nhà đang có khách đó. Khách à? Khách nào vậy? Anh ta loạng choạng bước về phía bàn. Thấy Thiên Hương, anh ta giơ tay. Xin chào, thì ra cô cũng có mặt ở đây. Ông Quý nghiêm nghị. Con nói năng cẩn thận lại đi. Con gọi cô ấy như vậy, ba nghe không được chút nào. Thế con phải gọi bằng gì? Bằng mẹ hả? Hay bằng gì? Thiệt là kỳ quái, cô ta chỉ lớn con có 2 tuổi thôi. Anh ta giơ 2 ngón tay lên. Chỉ hơn có 2 tuổi, có thể làm vợ con được, vậy mà làm mẹ. Kỳ cục chưa từng thấy mà. Thiên Hương cắn chặt răng, mím môi ngồi yên. Ông Quý như bị trúng tên, vẻ mặt ông đầy vẻ đau khổ và khó xử. Sau câu nói của Đức Thiện, mọi người bị tê liệt vì bất ngờ. Nhưng Quan Hoài lập tức lấy lại sự chủ động, anh kéo mạnh Đức Thiện. Về phòng ngủ đi. Say sưa rồi nói năng lung tung nghe chướng quá, đi lên phòng ngay. Anh choàng tay qua vai cậu em, dìu đi. Nhưng Đức Thiện như đang muốn quậy, anh ta giật tay lại, đẩy mạnh Quan Hoài ra. Cử chỉ mạnh mẽ đó làm anh mất thăng bằng, té nhào xuống bàn, nằm đè lên chén dĩa. Cảnh tượng thật vừa bi vừa hài. Ông Quý chỉ còn biết lắc đầu, khổ tâm, rồi nói với Quan Hoài. Con đưa nó về phòng đi. Quan Hoài chật vật kéo Đức Thiện lên, nhưng anh ta lại đẩy ra. Khỏi cần anh, tôi tự đi được mà, tôi còn tỉnh mà. Anh ta quay qua Thiên Hương lè nhè. Nếu say thì tôi đâu có nhận ra được cô, phải không? Mà nếu có say đi nữa thì cũng tốt thôi. Tôi khổ quá mà. Ông Quý trầm giọng. Con khổ chuyện gì? Tại sao lúc này con đâm ra hư hỏng vậy? Con làm ba thất vọng quá. Ba thất vọng hả? Thất vọng có bằng con không? Anh ta chợt vung tay, gào lên. Con không muốn ba cưới cô ta. Cô ta không thể gọi. Con không thể gọi cô ấy bằng mẹ. Cô ta là một người xấu xa, chỉ muốn lợi dụng ba chứ chẳng yêu thương gì ba đâu. Con ghét cô ta, con hận cô ta. Sau lời nói của anh ta, không khí cứ như muốn nổ tung. Quan Hoài đấm cho anh ta một cái. Mày có biết ăn nói loạn ngôn không? Tính mượn rượu để quậy phải không? Ông Quý ngồi lặng trên bàn, vẻ mặt đau khổ đến tột cùng. Thấy Quan Hoài làm dữ, ông khoát tay. Đừng đánh nó, để nó nói. Quan Hoài ngồi phịch xuống ghế, lắc đầu, ngán ngẩm. Anh có vẻ chán ngán, bi kịch xảy ra trong gia đình mình. Anh muốn bỏ mặc mọi người, thậm chí không buồn nhìn cậu em đang ngồi ngất ngưỡng trước mặt mình. Đức Thiện thì khác, rượu làm anh ta thêm dũng khí. Anh ta lúc thì đấm tay lên ngực, lúc thì đập vào bàn mà gào. Bà mắng con hư hỏng, nhưng bà có biết tại sao con như vậy không? Con đau khổ quá mà, lâu nay còn ráng chịu đựng, nhưng mà con không chịu đựng nổi nữa. Cô ta sắp về nhà này làm vợ ba, con đi ra đi vô đều gặp cô ta làm sao con chịu được đây? Anh ta gục xuống bàn khóc rống lên. Bà nói đi, con phải chịu đựng suốt đời sao? Con chán lắm rồi. Ông Quý chợt đứng dậy, lặng lặng bỏ đi. Hình như gánh nặng của nội tâm đã đánh gục ông. Ông không đủ sức để đối diện với nó nữa. Còn lại 3 người trong phòng, Thiên Hương ngồi lặng, bất động. Cô không có tâm trạng nào ngoài cảm giác tê liệt, mù mờ. Cuối cùng cô đứng dậy, lặng lẽ bỏ đi ra cửa. Quan Hoài đuổi theo cô. Để tôi đưa về. Anh ta có vẻ lúng túng trong cách xưng hô với cô, nhưng Thiên Hương thậm chí không nhận ra điều đó. Đầu óc cô rối tung lên cả, chục ý nghĩ, đến nỗi cô không sao kiểm soát được nó, và trên hết là cô thấy xấu hổ kỳ lạ. Quan Hoài đưa cô về, anh ta im lặng trên suốt đường đi. Hình như cả anh ta cũng thấy choáng sau chuyện vừa rồi. Mãi đến lúc ngừng lại cho Thiên Hương xuống, anh ta mới nói được một câu mà cũng không biết là có cần không. Tôi xin lỗi. Thiên Hương không trả lời. Cô xuống xe đi vào. vẫn là cảm giác đi trong sương mù. Quả thật, Đức Thiện đã hành động rất thích đáng. Anh ta làm người trong cuộc sống dở, chết dở, mà chỉ có thể câm lặng, chịu đựng. Anh ta rất thành công khi xoay chuyển tình thế, khi biến một cuộc hôn nhân nghiêm chỉnh thành một màn hài kịch mà sau đó diễn viên chỉ có thể rút lui. Mấy hôm sau, Thiên Hương đến tòa soạn nộp bài, nhưng cô không gặp ông Quý. Chị thư ký bảo mấy ngày nay ông không vào. Thiên Hương không biết lý do, nhưng cô đoán là do chuyện hôm trước. Cô nghĩ đó là một khoảng thời gian ông từ biệt lập với mọi người, dĩ nhiên là sẽ đau khổ, nhưng không có can đảm để gặp ông hỏi hoặc làm bất cứ điều gì. Đức Thiện đã làm cho cô có cảm giác xấu hổ, tội lỗi nếu như còn tiếp tục gặp ông. Giờ đây cô cảm thấy hối hận ghê gớm vì đã bỏ qua những gì anh ta thổ lộ. Lúc ấy xảy ra quá nhiều chuyện làm cô quên bẵng đi anh ta, cuối cùng là kết quả như vậy. Anh ta làm cho cô và ông Quý không thể nhìn mặt nhau được nữa, nói gì đến việc đám cưới. Chiều nay, Thiên Hương đi lang thang ngoài đường một mình, đến tối cô mới về nhà. Cô vừa thay đồ thì nghe tiếng Thiếu Giang đến ở nhà, ở ngoài nhà trước. Rất may là chỉ có mẹ, chứ không có dì Hân ở nhà. Mẹ hỏi thăm anh ta như một người bạn của cô, chứ không bộc lộ chút ác ý nào như dì Hân. Thiên Hương chải sơ lại tóc rồi đi ra. Bà Thanh đứng dậy đi vào nhà. Thiên Hương ngồi xuống đối diện với Thiếu Giang. Cô nhận ra trên bàn là một gói quà. Thiếu Giang nói như giải thích. Tuần sau anh phải qua Mỹ. Có lẽ phải ở bên đó hơn một tháng. Như vậy là không thể dự đám cưới của em. Anh rất tiếc. Thiên Hương kéo tóc che ngang miệng, không trả lời. Cô chợt nhớ lại vẻ mặt châm biếm của anh ta khi anh ta bảo, tôi sẽ tận mắt chứng kiến hạnh phúc giả tạo của cô. Bây giờ anh ta sẽ khinh bỉ lắm nếu biết cô ra nông nổi này. Tự nhiên cô thấy muốn khóc. Thấy cái nhìn dò xét của anh ta, cô vội giấu và cố gắng cười. Cảm ơn anh, nhưng anh không nên khách sáo như vậy. Đám cưới của em mà anh không có món gì làm kỷ niệm, anh áy náy lắm. Thật tiếc là không có mặt trong ngày vui của em. Em không nghĩ gì đâu. Thiếu Giang chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi đầu trầm lặng một lúc rồi ngước lên, nụ cười thoáng môi. Anh xin lỗi vì những gì đã nói với em lần trước. Quên nó đi. Thật ra anh không muốn em bất hạnh bao giờ. Thậm chí anh rất yên tâm. Yên tâm vì em tìm được hạnh phúc. Thiên Hương hỏi khẽ. Thiếu Giang gật đầu. Nếu anh không đền bù được cho em, thì anh cũng mong có người nào đó thay anh. Anh ngừng lại một lát, rồi cười một cách vị tha. Tất nhiên là em phải đối đầu với dư luận, nhưng vì tình yêu với chồng, hãy ráng vượt qua. Anh nói có vẻ khách sáo quá hả? Không, em biết anh nói thật. Cảm ơn anh. Thiếu Giang nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. Anh về đây. À, Tuyết Vân nhắn lời xin lỗi em là cô ấy không giữ đám cưới được, vì cô ấy phải đi với anh. Cô ấy xin lỗi cả chuyện đã bất lịch sự với em nữa. Thiên Hương cảm thấy một cái gì đó nhói trong tim. Cô cười mà ngấn ngấn nước mắt và đứng dậy tiễn Thiếu Giang ra cửa. Anh có vẻ lạ lùng khi nhìn đôi mắt cô, nhưng không hỏi. Cô biết bây giờ cô không còn làm anh bận tâm nữa. Điều đó làm cô không hề hé miệng chuyện của mình. Thậm chí cô biết rất rõ dạo này anh sống ra sao. Cô thường xuyên gặp anh đi dự tiệc với Tuyết Vân. Thỉnh thoảng anh lại chở vài cô gái khác. Anh sống buông thả như xưa kia vì không còn gì để vướng bận nữa, chứ không bi đát như cô. Chiều hôm sau, ông Quý chợt tìm đến cô. Ông lái xe đưa cô ra khỏi thành phố. Cả hai tránh nhìn mặt nhau. Nhưng Thiên Hương cũng nhận ra được sự thay đổi trên nét mặt ông, già đi trông thấy. Dấu hiệu của một cơn bão dữ dội ở nội tâm. Tự nhiên cô lại thở dài. Giọng ông đầy buồn rầu. Mấy hôm nay em buồn lắm phải không? Em có quyết định gì chưa? Thế còn ông? Thiên Hương hỏi khẽ. Tôi đã nghĩ rất kỹ, và tôi biết mình không thể làm khác được, dù quyết định đó làm tôi mất cả hy vọng vào cuộc sống. Nếu cảm thấy giải quyết đó đúng, thì ông hãy cứ thực hiện, em sẽ không phản đối gì cả. Có nghĩa là em cũng thấy cần phải như vậy. Vâng, ông Quý lại thở dài. Tôi thấy mình vô trách nhiệm quá, gần như làm hại em. Tôi thật tình xin lỗi. Thiên Hương cười gượng. Ông không nên nghĩ như vậy. Chuyện xảy ra thế rồi, và cả ông và em đều không thể giải quyết khác được. Như vậy không ai là người có lỗi cả. Ông Quý trầm ngâm một lát, rồi nói với vẻ quan tâm. Buổi tối đó tôi hoàn toàn bị nó hạ gục. Tôi choáng váng đến mức tôi không biết mình phải làm gì. Nó là đứa con trai tôi thương và lo lắng nhất. Tính nó vốn yếu đuối, nhút nhát. Tôi không ngờ mình vô tình làm chính con mình khổ. Rất may là nó đã nói ra, dù hơi muộn nhưng vẫn còn kịp. Ông ngừng lại, lắc đầu. Rất may là nó đã nói ra. Nếu không như vậy, tôi sẽ không yên ổn đến lúc tôi chết. Em có thông cảm được nỗi khổ đó không? Vâng, em thông cảm được và đồng tình với quyết định của ông. Thật ra, đổ vỡ này làm tôi suy sụp, nhưng đồng thời lại thấy nhẹ nhàng. Trước đây tôi luôn có tâm trạng mặc cảm, lòng tự trọng của tôi bị chà đạp khi bị phản đối, nhưng tôi làm ngơ tất cả vì tình cảm quá lớn đối với em. Em nghĩ rằng thời gian sau ông sẽ quên và sẽ sống thoải mái vì không bị áp lực của dư luận nữa. Còn em, khi quyết định như vậy, em có thấy mất mát không? Có thấy đau khổ không? Thiên Hương im lặng. Cô thấy câu hỏi này thật bất ngờ. Mấy hôm nay cô cũng không biết mình có đau không nữa. Hình như là cảm giác xấu hổ rai rứt nhiều hơn. Cũng có buồn, nhưng không đến nỗi làm cô ngã gục như với Thiếu Giang trước kia. Thấy cô im lặng, ông Quý cười như hiểu. Thật ra, em chỉ cần một nơi yên ổn chứ không phải vì tình yêu. Thậm chí, em chưa bao giờ có cảm giác đó với tôi. Em bằng lòng đám cưới. Vì muốn giữ lời hứa và vì muốn trả ơn, em sợ giống Thiếu Giang. Thiên Hương lúng túng. Không hẳn như thế. Quả thật là em rất... Cô im bặt, không biết nói gì nữa. Bởi vì cô mang máng thấy ông nói đúng tình cảm của mình. Một thứ tình cảm mơ hồ, cần phải có thời gian mới nhận ra được. Lần đầu tiên cô tự thấy, biết đâu như thế này lại hay hơn. Nhưng cũng không hẳn thế. Bây giờ cô đang bị dìm trong ngàn nỗi buồn chán. Mà cái gì mất mát thì làm sao không thấy đau khổ. Ông Quý quay lại nhìn khuôn mặt thẫn thờ của Thiên Hương, rồi lắc đầu, cố dẹp cảm giác khổ tâm. Ông thở dài. Trước đây tôi đã trách Thiếu Giang vì cậu ấy làm khổ em. Tôi nghĩ mình sẽ bù đắp cho em, dù không làm sao bằng cậu ta. Vậy mà cuối cùng tôi lại quay qua làm khổ em. Thiên Hương nhìn ra đường, bất giác cô ứa nước mắt nhưng vẫn im lặng. Ông nhìn cô nói tiếp. Mấy ngày nay tôi tự hỏi mình làm như vậy có quá ích kỷ không? Có ác quá với em không? Nhưng cuối cùng tôi đành chịu thua. Tôi không thể sống trên đau khổ của con trai tôi. Tất nhiên đó không phải là lý do duy nhất, nhưng nó là sự cản trở lớn nhất. Thiên Hương khẽ hít mũi, cô hỏi một cách tò mò. Vậy ngoài lý do đó, ông còn lý do nào nữa? Hai cảm giác duy nhất, đó là sự mặc cảm tuổi tác và uổng phí giùm em. Em không thấy vậy là uổng phí. Con trai tôi nói đúng, tôi thật ích kỷ nếu bắt buộc em bằng hôn nhân. Em còn trẻ quá, sống với một người lớn tuổi như tôi sẽ mất nhiều thứ lắm. Thiên Hương quẹt ngang mắt, cô ngồi thẳng lên. Có lẽ tháng tới em sẽ xin nghỉ việc. Ông Quý có vẻ bất ngờ. Điều này thì tôi chưa nghĩ đến. Nhưng tại sao em quyết định như vậy? Vì em không thể thường xuyên gặp mặt ông, cũng không muốn giải thích với tất cả mọi người. Có lẽ em sẽ chuyển qua làm kinh tế. Em thích như vậy. Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Đó mới chỉ là ý nghĩ. Trước mắt, có lẽ em sẽ về nhà ngoại em sống một cuộc sống nhàn rỗi. Em muốn suy nghĩ lại tất cả những gì xảy ra cho em, tìm hiểu kỹ lại xem em cần cái gì. Nếu đó là cách để khuây khỏa thì em cứ làm. Nhưng bao giờ quyết định công việc nào đó thì hãy cho tôi biết. Tôi sẽ tìm cho em một chỗ làm tương xứng. Vâng, em cảm ơn. Nhớ nhé Hương, dù bất cứ hoàn cảnh nào tôi cũng luôn luôn lo cho em. Câu nói của ông làm Thiên Hương mũi lòng. Tự nhiên cô lại ứa nước mắt. Em biết, cả em cũng mong ông luôn gặp hạnh phúc. Ông Quý nhìn xa xăm ra ngoài. Hạnh phúc của tôi là nằm trong tay em. Giờ nó thật sự mất rồi. Những ngày còn lại của tôi... Nhưng ông không nói hết được điều mình muốn nói. Thực tế xảy ra quá đột ngột, làm cả hai không hiểu chuyện gì xảy ra. Thiên Hương chỉ kịp nhìn chiếc xe chợt rẽ ngoặt, đâm sầm vào một chiếc xe khách. Chạy bên kia đường, cô ôm mặt kêu lên khủng khiếp. Và ngay sau đó, cả cô cũng bị hất văng ra khỏi xe. Cô nghe tiếng va chạm ghê rợn, vọng lại rồi không biết gì nữa. Trong buổi hoàng hôn nhá nhem, người đi đường chứng kiến một hiện tượng rùng rợn, đầu xe bẹp nát, người lái xe gục trên vô lăng đẫm máu. Ông Quý sẽ không bao giờ còn có thể sống những ngày còn lại của đời mình, dù là để đau khổ. Buổi hoàng hôn cuối cùng của ông thật buồn thê lương. Thiếu Giang bước xuống xe, đi lên bậc tam cấp. Người bảo vệ mở cửa cho anh với một cử chỉ kính nể. Thiếu Giang cười với anh ta một cái. Anh là khách quen cũ của phủ trường, nên anh có thể thuộc lòng cả giờ giấc anh đến. Và bao giờ anh ta cũng mở sẵn cửa với một thái độ phục vụ nhiệt tình. Thiếu Giang bước vào phía trong bức màn, anh còn đang đưa mắt tìm chỗ ngồi, thì một cô gái ngồi ở bàn rượu gần đó đứng dậy, đi về phía anh. Cô ta gần như vòng tay qua cổ anh, nói giọng nũng nịu. Em chờ anh nãy giờ đó, lại đây đi anh. Thiếu Giang gỡ tay cô gái ra, rồi khoác vai cô đến quầy rượu. Anh ngồi chống tay trên quầy, một tay cầm ly rượu vừa nhấp môi, vừa nhìn về phía sàn nhảy. Trong phòng ngập tràn đầy khói thuốc và tiếng nhạc ồn ào, Thiếu Giang không hút thuốc, chỉ im lặng ngồi kế bên cô gái. Cười khi cô ta có cử chỉ vuốt ve và mắt vẫn lơ đãng nhìn bục nhảy đang cuồng nhiệt những người. Không khí chợt lắng lại, rồi điệu nhạc nổi lên dần dật. Một cô gái nhảy lên bục. Cô ta biểu diễn một điệu nhảy với những động tác phăng độc đáo, khiến khách nhảy hưng phấn, ùa lên bục quanh cô ta, hoa tay, múa chân một cách dữ dội, nhiệt tình đến điên cuồng. Thiếu Giang mỉm cười một mình, nheo mắt nhìn cô ta, theo dõi cô ta trong suốt điệu nhảy. Khi cô ta bước xuống, anh đặt ly rượu xuống quầy, đi đến chỗ cô ta. Anh choàng tay qua người cô, kéo về phía mình. Nhảy với anh. Cử chỉ ngang nhiên của anh không làm cô gái phản đối. Cô ta ngước lên nhìn anh, cười một cái, rồi lại bước lên bục. Thiếu Giang ôm cô gái trong tay, lướt đi nhẹ nhàng, điêu luyện. Anh cúi xuống nói vào tai cô. Em nhảy tuyệt lắm, tên em là gì vậy? Cô ta ngước lên nhìn anh ta cười. Anh gật gù, nói vào tai cô ta. Bằng lòng đi với anh đêm nay không? Cô gái ngắm nghía anh một lát, rồi gật mạnh đầu. Không từ chối. Sao dễ thế? Vì anh đẹp trai quá, anh làm em thấy lãng mạn. Không đủ sao? À, cái đó thì anh không thắc mắc. Em nói chuyện nghe dễ chịu lắm. Nghề nghiệp là gì? Vũ nữ à? Không, thợ uốn tóc. Nhưng em mới chuyển nghề này thôi. Có ý định thay đổi nữa không? Không, tạm thời thì cứ thế. Làm cái này dễ kiếm tiền hơn. Nhất là có thể chọn được những người đẹp trai như anh mà kết. Chỉ cần đẹp trai thôi à? Tất nhiên là phải chơi sộp nữa chứ. Nhìn anh, em biết anh là dân xịn ngay. Thiếu Giang nhèo mắt. Một câu nói hay thế, có thể thưởng bao nhiêu đây? Cô gái cũng nheo mắt đá lại, đôi mắt cô ta đầy vẻ tình tứ. Ở mức lý tưởng mà anh cho phép. Thiếu Giang gật gù, em đặc biệt lắm. Anh cũng vậy. Cô ta lim dim mắt, thản nhiên áp mặt trên vai anh. Không phải anh, mà chính là cô ta chủ động đứng sát vào người anh. Và mặc kệ tiếng ồn, cô ta kề sát tai anh, thì thầm. Em có một điểm yếu là dễ lãng mạn với người đẹp trai. Em thích anh lắm. Thiếu Giang vuốt nhẹ vai cô ta, mỉm cười. Cô ta ngước lên nhìn anh. Anh làm nghề gì vậy? Buôn bán. Buôn lậu à? Không, anh bán xe bánh mì ấy mà. Cô ta bật cười. Anh biết nói đùa lắm, có khờ mới tin anh. Thiếu Giang lại cười, chứ không trả lời. Anh lặng lặng lướt theo điệu nhạc. Cô ta cũng im lặng áp vào người anh, thỉnh thoảng ngước lên nhìn anh với cặp mắt lim dim. Trong cô ta có vẻ mẫu người lãng mạn như chính cô ta thổ lộ. Thiếu Giang thấy cô hay hay và không đổi ý định của mình. Anh về vào lúc gần 2 giờ sáng, sau khi cùng đi một vòng với cô gái. Khi ngừng xe ngoài cổng, anh ngạc nhiên khi thấy đèn trong nhà bật sáng và cửa phòng khách vẫn mở. Tuyết Vân đang ngồi ở salon, tay khoanh trước ngực, cô ngả người tựa thành ghế với vẻ mệt mỏi. Thiếu Giang buông tay cô gái ra khi thấy Tuyết Vân. Anh đi nhanh vào phòng khách, kinh ngạc. Sao giờ này mà em vẫn ở đây? Em đến lúc nào vậy? Tuyết Vân đứng lên. Cô không trả lời anh, mà nhìn cô gái từ đầu đến chân. Cái nhìn khinh miệt của cô làm cô ta bị chạm tự ái, và cân cân mặt nhìn lại. Tuyết Vân quay qua Thiếu Giang mím môi. Anh ăn chơi đến mức như vậy thì quá lắm rồi. Thiếu Giang cao mặt. Em tới lúc nào vậy? Em chờ anh từ tối đến giờ. Chờ làm gì? Có việc gì cần, mai vào công ty nói không được sao? Anh quay qua cô gái, choàng tay qua vai cô, đi ra sân. Cho anh xin lỗi em nha. Bây giờ em về đi. Cho anh xin lỗi nhé. Anh lấy tiền trong áo, đặt vào tay cô ta. Cô ta sụ mặt. Anh làm em mất cả hứng. Thiếu Giang nhún vai không trả lời. Cô ta cong cớn. Chị ấy là gì của anh thế? Vợ sắp cưới hay là bồ? Bà ấy già chát, nhìn chán chết được, không hiểu anh thích ở chỗ nào. Thiếu Giang lại nhún vai không trả lời. Anh vỗ nhẹ vai cô, vợ giọng ngọt liệm. Thôi em về nhé, cho anh xin lỗi nghe cưng. Anh đưa cô ta ra cổng, rồi lững thững vào nhà. Vừa đi, anh vừa tháo cà vạt, vắt lên vai, lên tai. Anh cởi áo ngoài, đặt lên thành ghế, rồi ngồi xuống đối diện với Tuyết Vân. Có chuyện gì vậy? Mặt Tuyết Vân vẫn trầm trầm. Anh định giữ con nhỏ lại suốt đêm à? Đúng là đồi tụy, anh định giở trò gì vậy? Không làm gì cả, hứng thì rủ cô ta về nhà nói chuyện chơi. Ngoài ra chưa có ý định gì khác. Em không tin, đừng có chối. Thiếu Giang ngửa người ra ghế, cười uể oải. Tại sao anh phải chối những gì anh làm? Anh... Tuyết Vân cứng họng, ngồi im, rồi cô bùng lên. Anh đừng có chọc tức em như vậy. Đừng dùng thái độ ngang ngang đó đối xử với em. Lâu nay em chịu đựng quá nhiều rồi, bây giờ phải nói cho ra lẽ đi. Thiếu Giang vẫn thờ ơ. Nói chuyện gì? Nói về mối quan hệ giữa hai chúng ta. Anh cứ lấp lửng mãi như vậy, em chịu đựng không nổi đâu. Anh định để em chết già vì chờ anh hay sao? Nếu em chọn thời điểm này để nói chuyện quan trọng, anh thấy là không đúng lúc đâu. Em về đi, anh mệt lắm. Không, em không về. Nếu anh mệt vì công việc thì em nhường nhịn, còn anh ăn chơi thì em không chịu thua đâu. Thiếu Giang nghiêng người tới, lấy điếu thuốc gắn lên môi. Anh định châm lửa, thì Tuyết Vân đã chồm tới. Cô hung dữ, bẻ gãy nó ra, quăng vào một xó. Cử chỉ của cô làm Thiếu Giang sững sờ một giây, rồi anh đứng phắt dậy. Đối với anh, đó là một cử chỉ mất dạy. Nếu em không phải là phụ nữ, anh đã cho em một cái tát rồi. Em về đi. Em không về, nếu anh không nói rõ mối quan hệ của chúng ta. Em không cho phép anh lăng nhăng như vậy. Lấy tư cách gì? Hình như em không biết giới hạn vai trò của mình rồi. Đừng bắt anh nói thẳng. Anh không muốn mình thô bạo. Vậy thì anh nói đi. Anh xem em là cái gì của anh? Thiếu Giang nhìn cô một cách nghiêm khắc. Là một người bạn, không hơn không kém. Và anh chưa bao giờ đi quá giới hạn của bạn bè cả. Tuyết Vân sững lại. Nhưng cảm giác phũ phàng làm cô tức điên lên. Đồ đéo, chẳng phải anh đã từng quan hệ với tôi sao? Có phải anh coi tôi như một loại gái không? Tôi là người có học, trình độ của tôi cũng như anh. Tôi cấm anh xem thường tôi như vậy. Về mặt tài năng, anh chưa bao giờ coi thường em. Vậy còn về tư cách? Em là người hiểu rõ hơn ai hết. Đừng bắt anh phải nói ra. Không, tôi bắt anh phải nói hết ý nghĩ của anh. Thiếu Giang nhếch môi, quay mặt chỗ khác như không muốn bị cô tiếp tục quấy rầy. Nhất là vào giờ này. Nhưng tâm trạng Tuyết Vân đang căng thẳng, nên cô bất cần. Nhất là cô đang ghen với cô nàng lúc nãy. Cô nói một tràng như kể lể. Anh có nhớ là ai đã từng hiến thân cho anh không? Khi anh bắt đầu lập công ty, ai đã sát cánh bên anh, giúp đỡ anh, điều hành công việc? Nếu không có tôi, bảo đảm anh không tìm được một người nhiệt tình với anh như vậy đâu. Thấy Thiếu Giang nhìn mình bằng cái nhìn kỳ lạ, cô hơi hoang mang một chút. Nhưng rồi cô lấn tới, nhất định giành ưu thế với anh. Anh là đồ vô ơn. Khi thành đạt rồi, anh lại quay ra, rẽ rúng những người giúp anh khi anh xa cơ. Chưa chắc anh sẽ thế này mãi đâu. Thiếu Giang ngồi yên lặng, nghe cô nói. Yên lặng tuyệt đối. Còn Tuyết Vân thì đem cơn uất ức bị dồn nén bấy lâu nay, tuôn ra cho kỳ hết. Anh càng im lặng, thì cô càng nói một cách mạnh mẽ. Cuối cùng thì cô cũng không còn gì để trút nữa. Đến lúc ấy, Thiếu Giang mới lên tiếng, giọng anh rành rọt, dứt khoát. Đúng là em đã cho anh những cái đó. Đồng thời anh còn biết em cho những người khác tương tự như thế. Nhưng anh không can thiệp vào chuyện riêng của em, vì anh nghĩ đó là tự do của em, và anh chưa từng xem em là của anh. Tuyết Vân trợn ngược mắt, kinh ngạc lắp bắp. Làm sao anh biết? Thiếu Giang không trả lời, anh điềm nhiên nói tiếp. Anh ích kỷ lắm. Anh có thể thông cảm với một người con gái khi cô ta phải bán mình kiểu đó. Nhưng anh không thể nhận một người như vậy làm vợ. Chuyện đó, anh muốn chỉ có anh là độc chiếm cô ta mà thôi. Tuyết Vân làm thinh, môi rung lên bần bật. Thiếu Giang nhìn cô, nửa thông cảm, nửa xa vời. Thấy cô định nói, anh khoát tay chặn lại. Bây giờ là đến lượt anh. Em hãy chỉ nghe thôi, hãy hiểu quan điểm của anh, mà biết dừng lại ở giới hạn của mình. Anh ngừng lại, châm một điếu thuốc, trầm tư, nhả từng cụm khói và nhìn cô như quan sát. Rồi anh nói chậm rãi, gạt bỏ tình cảm riêng, đứng về mặt công ty, thì anh luôn quý trọng em vì những gì em làm cho công ty này phát triển thì công sức nhiều nhất là của em. Và anh dành cho em một vị trí cao nhất, tương xứng với em. Nếu em muốn hơn thế nữa thì anh không biết làm cách nào khác, vì không có vị trí nào cao hơn thế này nữa. Tuyết Vân khóc sụt sịt.